lãnh, thời gian cũng không dài, không ngờ Thiết Huyết Giáo lại có thể lần ra được manh mối, nhanh như vậy điều tra ra được chân tướng, năng lực này tuyệt đối không thể xem nhẹ được. Lần này mời ngươi gia nhập Thiết Huyết Giáo, còn có một đại kỳ ngộ khác nữa, có lẽ ngươi có thể thử một chút xem sao. Nam tử tóc đỏ máu nói tới đây thì tạm ngừng. Đại kỳ ngộ, Triệu Phong đối với ba chữ này cực kỳ mẫn cảm, có thể xác định, kỳ ngộ giống như bảo tàng Thủy Nguyệt vậy, ở trong mắt của Thiết Ma khẳng định không tính là một đại kỳ ngộ chân chính. Trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo, có lẽ chỉ có Tam Hoa Bảo Liên mới có thể khiến hắn liếc mắt nhìn tới, nhưng chưa chắc đã khiến hắn phải quan tâm. Đó chính là Thánh Vực Chân Long Hội, thịnh hội quy mô lớn nhất toàn bộ Đại Lục Thanh Hoa. Mỗi một gã thiên tài tham gia Chân Long Hội đều mang theo khí vận thiên tài dẫn dắt toàn bộ Đại Lục. Đến lúc đó, những thiên tài tham gia Chân Long Hội đến từ khắp nơi trên Đại Lục, mỗi một kẻ đều là thiên kiêu chi tử, kinh tài tuyệt diễm. Thiết Ma nhanh chóng giảng giải, Thánh Vực Chân Long Hội. Thời điểm khi Triệu Phong còn ở Thập Tam Quốc, cũng đã từng mơ hồ đọc qua trong sách cổ, có giới thiệu sơ lược không quá rõ ràng về một ít thuật ngữ có liên quan đến chân long thiên tài này, lại không nghĩ tới ngọn nguồn của nó lại ở trong này. Hoành Vân Thập Tam Quốc quá mức xa xôi hẻo lánh, rất nhiều tin tức vô cùng bế tắc, điều này thật sự cũng rất bình thường. Thánh Vực Chân Long Hội chính là đại sân khấu lớn của toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, tất cả ánh mắt của toàn đại lục đều sẽ nhìn về phía này. Đối với đại đa số các thiên tài mà nói, cho dù có thể được đứng trên đó triển khai thân thủ một lần thôi, cả đời cũng đã không uổng phí rồi. Chỉ tiếc, tuyệt đại đa số các thiên tài, ngay cả tư cách tham gia nó cũng đều không có. Nam tử tóc đỏ máu không khỏi cảm khái nói. Triệu Phong âm thầm líu lưỡi. Toàn bộ đại lục, có tổng cộng bao nhiêu thiên tài đây? Dựa theo sự so sánh của Cầm Vương Phi, thì Thương Vân Quốc cố hương của Triệu Phong cũng chỉ là một cái sơn thôn xa xôi hẻo lánh mà thôi. Mà ở trong thôn, vẫn còn có trấn, có thành thị, có thủ đô. Chỉ từ một cái thôn nhỏ, đã xuất hiện ra những thiên tài đỉnh cao như là Triệu Phong, Tân Vô Ngân, Bắc Mặc, Thương Vũ Nguyệt, Triệu Vũ Phi, Lâm Thông. Như vậy toàn bộ đại lục này, có bao nhiêu thiên tài giống như vậy, có bao nhiêu thiên tài còn lợi hại hơn những người này nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Phong không khỏi hưng phấn, một cỗ nhiệt huyết đã ẩn tàng khá lâu trong cơ thể, lúc này đột nhiên bốc cháy lên ngùn ngụt. Thiết Ma phát hiện ra biến hóa trong thần sắc Triệu Phong, mỉm cười nói. Tổ chức Thánh Vực Chân Long Hội, hội tụ đầy đủ những thiên tài thân mang khí vận, có tỷ lệ nhất định kết nối được với những truyền thừa ngoại vực. Ví dụ như Thiên Cơ truyền thừa, Thất Kiếm truyền thừa trong tứ đại truyền thừa đại lục vậy. Đương nhiên, những đại truyền thừa như vậy thập phần hiếm có, đặc biệt là Thiên Cơ truyền thừa, cả vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện qua có một lần mà thôi, cơ bản là tỷ lệ 1%. Thông qua Thánh Vực Chân Long Hội, còn có khả năng kết nối với các loại truyền thừa to to nhỏ nhỏ khác tại vực ngoại. Triệu Phong nghe vậy cũng không khỏi giật mình, Thánh Vực Chân Long Hội này hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ đại lục, thập đại tông phái, các đại quốc, đại tông phái chỉ sợ cũng đều sẽ phái các thiên tài đi tham gia. Nếu như có thể tham gia Thánh Vực Chân Long Hội này, như vậy có ý nghĩa có thể cùng với các thiên tài đến từ các nơi trên đại lục giao phong nhau. Đến Thánh Vực Chân Long Hội này, có thể có cơ hội đối mặt với các thiên tài bên phía Hoành Vân Thập Tam Quốc hoặc là Cường Quốc Thiết Long bên kia hay không? Triệu Phong đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm trong đầu. Dựa theo suy nghĩ thường tình, khả năng xảy ra cũng không lớn lắm. Hoành Vân Thập Tam Quốc bên kia quá mức xa xôi, mà Cường Quốc Thiết Long bên kia có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, hiện tại Hoành Vân Thập Tam Quốc có lẽ cũng đã được tính là một bộ phận của Cường Quốc Thiết Long rồi, tình huống này cũng không biết chính xác được. Triệu Phong thật cũng không biết, khi Thập Tam Quốc gặp phải đại nạn, đại trưởng lão có thể nghĩ tới việc an bày cho hắn rời đi, thì những cao nhân trưởng lão của các tông môn khác cũng có mối quan hệ nhân mạch nhất định. Phó giáo chủ, chẳng lẽ ngài muốn cho ta đi tham gia Thánh Vực Chân Long Hội kia sao? Triệu Phong cố kềm chế sự hưng phấn trong lòng mình, cùng với Chân Long thiên tài ở toàn bộ đại lục giao phong, cũng có hy vọng có thể tỏa sáng khắp toàn bộ đại lục, bước ra khỏi đại lục này, tiến vào truyền thừa ngoại vực, đây tuyệt đối chính là một hồi đại kỳ ngộ trước giờ chưa từng có, đáng giá chờ mong và hưng phấn. Ha ha, Triệu Phong, người có chút tự tin thái quá rồi. Quả thật, huyết mạch, tiềm lực, đảm phách, các loại phương diện của ngươi đều hoàn mỹ không chút tì vết, nhưng mà lấy tiêu chuẩn hiện tại của ngươi, cho dù có tham gia Thánh Vực Chân Long Hội, cũng chỉ có thể xếp trong số 1.000 người mà thôi, như vậy đã là thành tích không tệ rồi. Nhưng mà nếu như ngươi không thể tiến vào 100 hạng đầu tiên, đối với Thiết Huyết Giáo mà nói, cũng không có quá nhiều giá trị gì. Khóe miệng nam tử tóc đỏ máu nhếch lên một tia chế giễu. Triệu Phong thoáng dùng mình một chút, chẳng lẽ mình không có tư cách tham gia Thánh Vực Chân Long Hội hay sao? Người trước kia đứng ở một cái sơn thôn nho nhỏ xa xôi, đã quá mức xem thường những thiên tài đỉnh cao trên đại lục này rồi. Trong thập đại tông phái, một ít những đệ tử chân truyền, ở tuổi này của ngươi đã tấn chức chân linh cảnh cũng không phải là chuyện gì quá mức ngạc nhiên. Mà một số ít những thiên tài chân chính biến thái trong đó, còn có khả năng tiến vào tầng thứ hai, chân huyền cấp rồi. Sư tôn của bọn họ, đa phần đều là các tôn gia đan nguyên cảnh. Những lời nói kế tiếp của Thiết Ma cũng khiến cho trong lòng Triệu Phong nhận lấy đả kích không nhỏ. Những thiên tài cực mạnh trên đại lục này, thiên phú thể chất tuyệt đối siêu việt so với Hoành Vân Thập Tam Quốc cả một cấp bậc, có lẽ chỉ có Triệu Vũ Phi mới có thể so sánh được với bọn họ. So sánh về tài nguyên, ngay cả Đại Quốc Thiên Bồng cũng đã hơn xa Thập Tam Quốc cả mấy cấp bậc. Mà Thập Đại Tông Phái, cấp bậc của bọn họ so với Thiết Huyết Giáo, Hoàng Thất Thiên Bồng cũng đều cao hơn cả một bậc. Thập Đại Tông Phái truyền thừa đã lâu, ngay cả Xích Nguyệt Ma Giáo cũng có thể tiêu diệt được. Càng đáng sợ hơn chính là, một số ít những thiên kiêu chi tử này còn là đệ tử của Đại Năng Tôn giả nữa. Thiên phú, tài nguyên, sư tôn, mức độ cạnh tranh. Bọn họ bất luận là thiên sinh hay là hoàn cảnh, toàn bộ đều vượt xa Triệu Phong. Dưới loại tình huống như thế này, lòng tự tin cường đại của Triệu Phong rốt cuộc cũng đã phải thu liễm lại một chút. Tuy rằng ngươi ở thời điểm còn là nửa bước chân linh cảnh, đã có thể khiêu chiến với chân nhân cấp, thậm chí còn có thể chiến thắng, nhưng mà ở trong thánh vực chân long hội dĩ vãng, vượt cấp khiêu chiến vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Ví dụ như kỳ thánh vực chân long hội mấy trăm năm trước, kiếm tôn Diệp Vô Tà, với tu vi chân nhân cấp tiểu thành, đã có thể nhất cử chiến thắng được chân huyền cấp đại thành, đoạt được quán quân, thành tựu nên một thời đại vô cùng huy hoàng. Khóe miệng Thiết Ma nhếch lên nụ cười nồng đậm. Trên thực tế, với thực lực hiện nay của Triệu Phong, tham gia thánh vực chân long hội khẳng định là không thành vấn đề, chẳng qua không thể đạt được thành tích quá tốt mà thôi. Hắn đang cố tình đả kích Triệu Phong một chút, mà luyện tâm tính của Triệu Phong, cấp cho Triệu Phong áp lực cao hơn một chút. Thánh vực chân long hội vào nửa năm sau sẽ cử hành, Thiết Huyết Giáo cũng có không ít những tuyển thủ hạt giống. Nếu như trong thời gian nửa năm kế tiếp, người có thể bước vào chân linh cảnh, như vậy muốn tham gia thánh vực chân long hội cũng không phải là không thể. Thiết Ma thản nhiên nói, ta hiểu rồi, Triệu Phong khẽ gật đầu. Tình huống bình thường mà xét, với tu vi hiện tại của Triệu Phong, muốn trong thời gian nửa năm mà đột phá lên cấp bậc chân linh cảnh, hy vọng cũng không quá lớn. Nhưng mà đừng quên, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong cực cao, trong cơ thể còn ẩn chứa chân linh chi nguyên của Thủy Nguyệt Đại Đạo nữa. Thiết Ma có thể cảm giác được cảnh giới tinh thần của Triệu Phong, nhưng mà Thủy Nguyệt Đại Đạo đã sử dụng bí thuật lấy từ trong thiên cơ truyền thừa, phong tồn chuyển hóa chân linh chi nguyên, cho nên hắn cũng không có cách nào nhận ra được. Theo như Thiết Ma suy tính, Triệu Phong trong thời gian nửa năm, chỉ có 3-4 thành cơ hội đột phá được chân linh cảnh. Trên thực tế, Triệu Phong tự nghĩ, khả năng của mình lại cực kỳ cao. Kim qua huyết long kiệu ở trên không trung bay lượt, phi hành mấy ngàn dặm, bắt đầu ở trong một cái sơn cốc khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Kim qua huyết long kiệu này, về mặt bản chất cũng là dụng cụ có năng lực phi hành, bốn gã kiệu phu cũng chẳng có chút tác dụng nào cả, đi theo chỉ là xử lý các việc nhỏ vụn vặt thay phó giáo chủ mà thôi. Cái sơn cốc này, toàn bộ đều được một loạt các loại trận pháp khổng lồ phòng hộ, quy mô so với Hiểu Nguyệt Tông, lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở sâu bên trong sơn cốc, là một tòa cung điệu sâu thẳm rộng lớn, quy mô cực lớn, xây dựng gắn liền vào trong các huyệt động của tòa sơn cốc. Nơi này chính là tổng đà của Thiết Huyết Giáo, mặc dù không có kích thước như Vương Đô vậy, nhưng mà lực phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ, tồn tại vững chắc. Bái kiến phó giáo chủ, Kim Qua Huyết Long Kiệu vừa mới đáp xuống, toàn bộ các thành viên Thiết Huyết Giáo có mặt tại bên ngoài sơn cốc, dưới từ thoát phàm cảnh, trên đến chân linh cảnh, cũng đều nhất thời hành lễ. Triệu Phong cùng với nam tử tóc đỏ máu Thiết Ma từ trong Kim Qua Huyết Long Kiệu bước ra, nhất thời dẫn tới ánh mắt chú ý của vô số người. Tiểu tử này là ai, không ngờ lại có thể cùng phó giáo chủ ngồi chung Kim Qua Huyết Long Kiệu. Phần đông các thành viên Thiết Huyết Giáo nhìn thấy cũng đều âm thầm giật mình. Khoảng chừng thời gian nửa khắc sau, nam tử tóc đỏ máu Thiết Ma cùng với Triệu Phong tiến vào một tòa cung điện to lớn. Thiết Ma lâm thời tổ chức một buổi hội nghị thành viên đơn giản, có mấy vị hộ pháp, mấy vị trưởng lão cao tầng của Thiết Huyết Giáo tham gia. Trong đó có một vị lão giả cổ bào thần tình tràn đầy nếp nhăn, Triệu Phong cũng có quen biết, chính là vị hộ pháp Thiết Huyết Giáo lúc khi hắn vừa mới tiến nhập Vương Đô, đã lên tiếng nhắc nhở mình. Thiếu niên này chính là kẻ đã bắt cóc Cầm Vương Phi ở Vương Đô, Triệu Phong. Phó giáo chủ Thiết Ma đơn giản giới thiệu một chút, cao tầng của Thiết Huyết Giáo, ai nấy tu vi đều là chân huyền cấp trở lên, thậm chí còn có kẻ là chân huyền cấp đỉnh phong nữa. Trong đó có một vị chấp pháp trưởng lão, là một vị nữ nhân đầu bạc, tu vi cao tới chân chủ cấp, quyền uy cực kỳ gần với phó giáo chủ Thiết Ma. Trải qua giới thiệu sơ lược, Triệu Phong mới biết được một ít những cao tầng ở nơi này. Đương nhiên, thế lực của Thiết Huyết Giáo phân bố rộng rãi, có mặt ở đây cũng không phải là toàn bộ cao tầng của bọn họ, nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đã đủ khiến cho Triệu Phong phải líu lưỡi rồi. Cho dù là tất cả các thế lực của Hoành Vân Thập Tam Quốc cùng với hai đại cường quốc gộp lại cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Thiết Huyết Giáo. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, giáo chủ, ngài muốn phong cho hắn làm đà chủ phân đà à? Chức vụ này tuyệt đối bất phàm, bình thường nhân tuyển cho chức vị đà chủ đều phải là cường giả chân huyền cấp, hoặc là những cường giả chân nhân cấp đỉnh phong thực lực lợi hại. Mà một vị thiếu niên tuổi trẻ, tu vi không đủ như thế này, nếu để cho hắn nắm trong tay thế cục một phương, chỉ sợ là có chút không được ổn thỏa. Vị nữ nhân đầu bạc kia, cũng chính là chấp pháp trưởng lão, đưa ra nghi vấn. Theo như Triệu Phong biết, Thiết Ma ở Thiết Huyết Giáo, mặc dù chỉ là phó giáo chủ, nhưng mà nếu nói về bản chất thì cơ bản không khác gì giáo chủ chân chính bao nhiêu cả. Giáo chủ Thiết Huyết Giáo sinh tử chưa rõ, lại có lời đồn rằng, đã lâm vào trong trạng thái ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại. Tóm lại, giáo chủ Thiết Huyết Giáo chân chính, bình thường có thể xem như là không hề tồn tại. Vị nữ nhân chấp pháp trưởng lão này, tu vi cao tới chân chủ cấp, tay nắm quyền chấp pháp toàn bộ Thiết Huyết Giáo, là người duy nhất trong số những người có mặt ở nơi này, mới dám lên tiếng chất vấn nghi ngờ quyết định của phó giáo chủ. Những người còn lại cũng đều lên tiếng phụ họa, một vị đà chủ, ở Thiết Huyết Giáo phân lượng tuyệt đối bất phàm, tỏa trấn một phương. Nếu như đặt bên trong hoàng thất, như vậy tương đương với một phương vương hầu rồi. Ý ta đã quyết, phó giáo chủ Thiết Ma vẻ mặt cứng rắn không thể nào lay chuyển được, thậm chí cũng không hề có một lời giải thích, có một loại ý tứ độc tài cường quyền mãnh liệt. Chương 312, đà chủ trẻ tuổi nhất lịch sử. Tổng đà Thiết Huyết Giáo, trong nghị sự điện to lớn trang nghiêm. Đám người chấp pháp trưởng lão nữ nhân đầu bạc nhất thời trở nên nghiêm nghị, đối với việc phó giáo chủ độc quyền chuyên chế, bác bỏ đề nghị của mọi người cũng có chút ngạc nhiên. Phần lớn các quyết định quan trọng, phó giáo chủ đều sẽ nghe theo lời đề nghị của các vị trưởng lão, hộ pháp, ít nhất cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Hơn nữa, cao tầng của Thiết Huyết Giáo đối với vị phó giáo chủ Thiết Ma này cũng có sự kính trọng rất cao. Ở một vài thời điểm, vị phó giáo chủ này cho dù có nhất ý kiên quyết làm theo ý mình, nhưng mà kết quả cuối cùng, phần lớn đều chứng minh là hắn đúng, đặc biệt là thể hiện ở phương diện dùng người. Phó giáo chủ Thiết Ma trước giờ vẫn luôn nhìn người cực chuẩn, nhãn lực phi phàm. Nhưng mà lần này, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Thiết Huyết Giáo ta từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện qua một vị đà chủ nào tuổi trẻ như vậy. Triệu Phong này chỉ mới có 16, 17 tuổi, dựa theo phong tục của một số địa vực trên đại lục, vẫn còn chưa tính đã trưởng thành. Vị hộ pháp một thân cổ bào, thần tình tràn đầy nếp nhăn kia, trong lòng thầm nghĩ. Lần trước tại thủ đô Thiên Bồng, hắn đã từng mang tin cho Triệu Phong, đối với các loại lai lịch, tin tức của gã thiếu niên này cũng đều thập phần nắm rõ. Cho dù là vị hộ pháp cổ bào này, cũng có chút nghi ngờ đối với sự an bày của phó giáo chủ. Chẳng qua, một khi phó giáo chủ đã ra quyết định, mọi người cũng không thể phản đối nữa. Cứ như vậy, Triệu Phong liền trở thành vị đà chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiết Huyết Giáo. Đám cao tầng Thiết Huyết Giáo có mặt ở đây, có cảm khái, có nghi ngờ. Xin hỏi phó giáo chủ, định an bày Triệu Phong này đến phân đà nào? Vị chấp pháp trưởng lão nữ nhân đầu bạc kia cũng không tiếp tục phản đối, mà thay đổi trọng tâm câu chuyện. Trước mắt có những phân đà nào vẫn còn chưa có đà chủ? Thiết Ma không chút chú tâm, nói, Thiên Thủy Đà cùng với Trường Thiên Đà hiện tại vẫn chưa có đà chủ. Trong đó Thiên Thủy Đà cách Tổng Đà gần hơn một chút, hai vị phó đà chủ tu vi chiến lực không hề tầm thường. Chức vị đà chủ chưa được xác lập, mà Trường Thiên Đà thì nằm tại địa phương tương đối xa xôi, lão đà chủ vừa mới thọ chung về trời. Nữ nhân đầu bạc chậm rãi nói, vậy an bày Triệu Phong đến Thiên Thủy Đà đi. Thiết Ma cũng không chút suy tư, trực tiếp nói, mấy vị cao tầng ở đây nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thiên Thủy Đà tương đối gần Vương Đô và Thiết Huyết Giáo một chút, phó giáo chủ an bày như vậy, hiển nhiên là có ý muốn chiếu cố Triệu Phong. Chẳng qua, Thiên Thủy Đà này, hai vị phó đà chủ, Vân Sát và Trần Mộng Trầm cũng đều không phải loại đèn cạn dầu, chiến lực vô cùng cường đại, đối với chức vị đà chủ thèm muốn đã lâu. Đặc biệt là Vân Sát, căn bản kiệt ngạo bất tuân. Nữ nhân đầu bạc nói đến đây, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia ý cười nhàn nhạt. Phân đà Thiên Thủy Đà cách Vương Đô hơi gần hơn một chút, mà bản thân thổ địa cũng càng phồn vinh hơn, so với Trường Thiên Đà xa xôi, cũng có lực hấp dẫn hơn nhiều. Mà tương ứng với điều đó, cạnh tranh bên phía Thiên Thủy Đà này cũng lớn hơn, cường giả tỏa trấn khá nhiều, thế lực cũng tương đối phức tạp. Thiết Ma dường như vẫn không muốn nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hạ đạt cho Triệu Phong làm đà chủ Thiên Thủy Đà. Người trước ở lại Tổng Đà tĩnh dưỡng chừng nửa tháng, đến lúc đó ta lại an bài một vị trợ thủ đắc lực đi theo hỗ trợ ngươi một chút. Thiết Ma âm thầm truyền âm cho Triệu Phong. Triệu Phong khẽ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài cùng với tín vật đà chủ, sau đó tạm thời nhập trú Tổng Đà. với thực lực và tư lịch của tiểu tử này, đảm nhiệm đà chủ Thiên Thủy Đà, chỉ sợ khó có thể khống chế được cục diện. Với tính tình của hai phó đà chủ Vân Sát và Trần Mộng Trầm, tuyệt đối sẽ không thần phục một vị đà chủ tuổi trẻ tu vi thấp kém như vậy. Mấy vị cao tầng Thiết Huyết giáo trong đại điện nhìn theo thân ảnh Triệu Phong rời đi, khóe miệng cũng nhếch lên một tia suy tư nhàn nhạt. Bọn họ liệu định, Triệu Phong tiếp nhận chức vị đà chủ Thiên Thủy Đà khẳng định cũng không được bao lâu. Kế tiếp, chúng ta thương nghị một chút tình hình của Thánh vực Chân Long hội. Thiết Ma thay đổi chủ đề, Thiết Huyết giáo, bên trong một tòa cung điện u tĩnh thanh nhã, vách tường và trần nhà cũng đều khảm một vài khỏa chân châu minh nhuận ôn hòa, trơn bóng tịnh lệ. Thân là đà chủ, Triệu Phong cơ bản cũng được tính là một thành viên cao tầng Thiết Huyết giáo, đãi ngộ cực kỳ siêu phàm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ý thức dung nhập vào tầng thứ hai của điện chi truyền thừa. Thời điểm còn ở Hồng Hồ Thành, Triệu Phong cũng từng thử qua tầng thứ hai của điện chi truyền thừa. Dựa theo yêu cầu, tầng thứ hai điện chi truyền thừa cần phải có tu vi chân nhân cấp mới có thể tu luyện. Chẳng qua, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong cực cao, cộng thêm năng lực học tập siêu cường của thần linh nhãn, khi đó đã có thể tiến hành tìm hiểu, chỉ là vẫn có chút quá sức mà thôi. Hiện nay, thần linh nhãn của Triệu Phong sau khi trải qua lần ngủ say lột xác lúc trước, tu vi đã tới nửa bước chân linh cảnh, tiến hành tìm hiểu thì thoải mái hơn nhiều. Trong đầu của hắn, khả năng suy diễn điện chi truyền thừa càng trở nên tinh trí, cặn kẽ chi tiết hơn, rõ ràng rành mạch, từng chút một phân tích ra bản chất của sự vật. Mà phương diện này chính là sở trường của Triệu Phong. Trong không gian mắt trái của hắn, có thể mô phỏng phương thức thi triển của các loại công pháp đã từng nhìn thấy qua. Từng đóa hoa điện văn mô phỏng ở bên trong không gian mắt trái không ngừng hiện lên, sinh sôi không ngừng. Trong lúc cảm ngộ, Triệu Phong cũng gặp phải một vài nan đề. Mà một trong số đó, chính là sự phù hợp và tiếp nối giữa điện lực trong cơ thể hắn cùng với nguyên khí thiên địa tương đối yếu ớt một chút, trừ phi là trong thời tiết giông gió. Một vài công kích chân linh cảnh, sau khi phá không ly thể, chẳng những không suy yếu, lại còn mơ hồ tăng trưởng lên nữa, uy lực càng xa lại càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là năng lực hô ứng giữa chân lực và nguyên khí thiên địa. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả chân chủ cấp mới có thể khiến cho chân linh khí cùng với nguyên khí thiên địa chân chính hô ứng với nhau, phát ra uy năng kinh thiên. Cường giả chân nhân cấp cũng chỉ tiến hành hấp thu ở một mức độ nhất định, muốn chân chính hô ứng, thì tinh thần ý cảnh vẫn còn chưa đủ. Như vậy xem ra, việc ta ở tầng thứ hai điện chi truyền thừa gặp phải bình cảnh, chính là bị chế ước bởi phương diện tu vi. Triệu Phong nhanh chóng liền hiểu được vấn đề. Chỉ khi nào nửa bước chân linh khí có thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân linh khí, chân lực điện thuộc tính trong cơ thể hắn chuyển hóa thành chân linh khí, cùng với nguyên khí thiên địa bên ngoài hô ứng với nhau, mới có thể tiến hành câu thông cùng với tiếp dẫn hữu hiệu nhất. Nói đơn giản một điểm, vấn đề chỉ có duy nhất một điểm, đó chính là phải đột phá chân linh cảnh. Chỉ cần đột phá được chân linh cảnh, Triệu Phong ở phương diện tầng thứ hai điện chi truyền thừa mới có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Nghĩ đến đây, Triệu Phong toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện, kiểm tra lại một chút những thu hoạch trong bảo tàng Thủy Nguyệt và Thăng Long đấu giá hội. O-O-O-N-G. Nửa bước chân linh khí trong cơ thể Triệu Phong trong lúc tiến hành vận chuyển, không ngừng phát ra thanh âm điện minh nhàn nhạt. Xung quanh thân thể của hắn lập tức vờn quanh từng tầng điện quang mờ mờ sáng, khí tức ngưng luyện. Nếu như có kẻ nào tiếp cận lại gần, liền sẽ gặp phải cảm giác điện giật tê dại toàn thân. Nửa bước chân linh cảnh, độ chuyển hóa đạt tới 6 thành trở lên, càng lúc càng chậm chạp chuyển hóa hơn. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, bất cứ chuyện tình gì, cũng đều là càng tiếp cận cực hạn sẽ càng khó khăn hơn. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, sau khi độ chuyển hóa nửa bước chân linh khí đạt tới 6 thành, liền có thể thử trùng kích vào chân linh cảnh, chẳng qua tỷ lệ không lớn mà thôi. Triệu Phong phóng thích ra cảm quan cường đại của mình, nửa bước chân linh khí từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu lan tràn ra, cảm ứng với những nguyên khí thiên địa tràn ngập trong hư không vô tận. Nguyên khí thiên địa chính là một cái quy tắc chung. Nó bao hàm đủ các loại lực lượng nguyên khí các loại thuộc tính khác nhau, có điện, có phong, có hỏa. Cảnh giới tinh thần của Triệu Phong tương đương với cường giả chân nhân cấp, cộng thêm tinh thần nguyên cường đại của thần linh nhãn, độ cảm ứng và nguyên khí thiên địa so với những người mới đột phá chân nhân cấp bình thường cũng đều có ưu thế hơn rất nhiều. Không bao lâu, hắn liền có thể cảm ứng được một tia lực lượng lôi điện. Bước đầu tiên, nửa bước chân linh khí của Triệu Phong cùng với lực lượng lôi điện bên trong nguyên khí thiên địa xung quanh câu thông với nhau, tiến hành cải biến thực lực thuộc tính trong kinh mạch của mình. Điểm này, bản thân cường giả thoát phàm cảnh cũng có thể làm được, chỉ là vô cùng nông cạn, đó chẳng qua chỉ là một trình tự cảnh giới cực kỳ sơ đẳng mà thôi. Bước thứ hai, độ phù hợp giữa nửa bước chân linh khí và lực lượng lôi điện trong nguyên khí thiên địa đạt tới mức độ đủ có thể tương tác với nhau. Một bước này hoàn toàn siêu việt cấp bậc thoát phàm cảnh bình thường, chỉ có nửa bước chân linh cảnh mới có thể làm được. Một vài công pháp chú ý đến ý cảnh, về mặt thực chất, chính là theo đuổi một loại trạng thái tinh thần nào đó, cùng với độ phù hợp với nguyên khí thiên địa và thuộc tính tương ứng, bộc phát ra uy năng thuộc tính tương ứng mà thôi. Cấp bậc công pháp càng cao, cái loại năng lực phù hợp thần bí này cũng càng mạnh hơn. Độ phù hợp càng cao, năng lực dẫn dắt hấp thu của chân linh khí cũng càng mạnh hơn. Triệu Phong âm thầm gật đầu, thông qua sự cảm ngộ và trùng kích chân chính, hắn đối với thể ngộ cấp bậc chân linh cảnh cũng càng hiểu sâu sắc hơn một chút. Đồng thời, một vài những phân đoạn vẫn chưa thể nghĩ thông suốt trong lúc tiến hành cảm ngộ di tích tôn giả lúc trước, lúc này cũng đã có thể lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, độ phù hợp cảm ứng giữa Triệu Phong và lực lượng lôi điện trong nguyên khí thiên địa cũng càng ngày càng tăng lên. Ba ngày sau, hắn đã có thể dẫn dắt một vài nguyên khí lôi điện cực nhỏ từ ngoại giới, đem hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình. Bởi vì cảnh giới tinh thần khá cao, cùng với lực lượng nắm bắt của thần linh nhãn mạnh mẽ, lực hấp thu của Triệu Phong đối với nguyên khí lôi điện cũng càng lúc càng mạnh hơn. Đến ngày thứ năm, trên không trung nơi cung điện Triệu Phong đang ở, thỉnh thoảng chợt vang lên từng thanh âm điện minh vang vọng liên hồi. Những cường giả cảnh giới cao một chút, sẽ phát hiện ra nguyên khí lôi điện trong khu vực này tương đối nồng đậm hơn một chút. Nguyên khí thiên địa chính là khung xương cơ bản cấu thành toàn bộ vũ trụ vô tận này. Con người, chính là một thành viên cực nhỏ trong đó, khi hấp thu đầy đủ nguyên khí thiên địa, chất lượng cùng với số lượng càng cao, cấp bậc sinh mệnh, lực lượng nắm giữ trong tay cũng sẽ càng cường đại hơn. Cảnh giới cấp bậc đủ cao, cho dù chỉ là một thành viên cực nhỏ, cũng có thể trở thành tôn giả một phương của toàn bộ vũ trụ, bao trùm chúng sinh. Từng chút một tích lũy, cảm ngộ của Triệu Phong cũng càng ngày càng sâu hơn. Loại cảm ngộ này càng sâu sắc hơn, cũng trợ giúp cho tinh thần ý cảnh hắn mở rộng. Đến ngày thứ 10, Triệu Phong đã có thể hoàn toàn như ý hấp thu nguyên khí lôi điện bên ngoài, tiến hành cải tạo khí lực cùng với chân lực trong cơ thể, kinh mạch. Lúc này, cảnh giới chân linh cảnh đối với hắn mà nói, đã không còn bất cứ sự ngăn cách nào nữa, chỉ là cần một chút thời gian tích lũy, đạt đến mức đầy đủ sẽ liền đột phá mà thôi. Nửa bước chân linh khí, độ chuyển hóa đã đạt tới 8-9 thành rồi. Quan trọng hơn chính là, lượng chân lực bên trong cơ thể đã gia tăng lên ước chừng gấp đôi. Vẻ mặt Triệu Phong rạng rỡ, khẽ mở mắt ra. Hắn hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng nữa mà thôi. Ở trong đan điền đã bắt đầu đắp nặn nên chân linh chi nguyên của chính mình. Chỉ cần có thể đắp nặn thành công, hắn chính là cường giả chân linh cảnh mới. Ngoại trừ điều này ra, hắn và cường giả chân linh cảnh bình thường cũng không khác nhau bao nhiêu nữa. Sau khi đã thông được cái phân đoạn này, Triệu Phong lại tiến hành tu luyện tầng thứ 2 điện chi truyền thừa, liền có được loại cảm giác như cá gặp nước. Bởi vì lúc này độ chuyển hóa của hắn đối với nguyên khí lôi điện bên trong thiên địa đã tương đối mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn có thể nắm bắt và dẫn dắt. Vù, Triệu Phong khoát tay một cái, một sợi xích điện đột nhiên bắn ra, một đầu điện xà độ dài chừng hơn một trượng, phá không mà ra. Trong thời gian mấy hơi thở, ngưng tụ không hề tiêu tan, uy lực không giảm mà còn gia tăng lên nữa. Đầu điện xà kia sau khi phá không, dưới tình huống không có chân lực chống đỡ, nhưng vẫn có thể quay chung quanh Triệu Phong ước chừng 3-4 vòng rồi mới tắt hẳn. Bởi vì công kích do nửa bước chân linh khí phát ra, Triệu Phong vẫn còn có thể cảm ứng và nắm giữ trong tay, tiến hành dẫn dắt nguyên khí lôi điện trong thiên địa xung quanh duy trì nó. Từ đó, tầng thứ 2 điện chi truyền thừa của Triệu Phong đã hoàn toàn bước vào nhập môn, thậm chí là còn sơ thành nữa. Kế tiếp, hắn bắt đầu tìm hiểu đủ các loại vận dụng bên trong điện chi truyền thừa tầng thứ 2, tiến hành dung nhập vào trong thân pháp, công kích, phòng ngự, cùng với một vài loại bí thuật cường đại khác. Điện chi nhận, Triệu Phong khẽ khoát tay, trong lòng bàn tay vang lên thanh âm điện minh, điện mang ngưng tụ, hình thành nên một đạo điện nhận sắc bén dài chừng hơn một trượng. Trong lúc minh ám lóe lên, thập phần chân thật, trước kia, Triệu Phong chỉ miễn cưỡng có thể mô phỏng được một cái điện nhận sơ hình mà thôi, độ dài không vượt qua 3 thước, thực chất chỉ là một mảnh điện mang mà thôi, vừa thô ráp lại vừa vô cùng tiêu hao chân lực. Mà hôm nay, điện chi nhận kia chính là một thanh đao sắc bén do lực lượng lôi điện cường đại cấu tạo thành, có lực cắt cực kỳ sắc bén. Phốc suy, điện chi nhận nhẹ nhàng lóe lên, một thanh thần binh phàm cấp thượng phẩm bên cạnh Triệu Phong đã bị cắt thành 2 nửa, bề mặt cắt là một mảnh cháy đen, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thật mạnh, lực công kích hoàn toàn có thể cắt qua chân linh khí phòng ngự của cường giả chân nhân cấp bình thường. Triệu Phong không khỏi kinh hỉ. Chương 313, đà chủ tân nhập. Mấy ngày sau, trong tầng mây, trên một đài sen với vô số những đóa hoa 3 màu vây quanh, có một nam một nữ cùng ngồi trên đó. Nam thân mặc thiên la huyền y 2 màu lam bạch giao nhau, một đầu tóc lam bồng bềnh, đồng tử mắt trái lam nhạt sâu thẳm, sắc mặt lạnh lùng, khoanh chân ngồi ở đó. Mà ở bên cạnh hắn, đang lặng yên ngồi ngay ngắn một vị nữ tử phân y, xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn bộ dáng ước chừng 20 tuổi. Nữ tử phân y này tên là Điệp Diệp, chính là trợ thủ do thiết ma cấp cho Triệu Phong, tu vi đạt tới cảnh giới chân nhân cấp. Dựa theo lời Thiết Ma nói, Điệp Diệp này đã từng là nha hoàn của vị giáo chủ Thiết Huyết giáo thần bí kia, bất luận tu vi, tuổi tác, lịch duyệt, đều không thể nhìn mặt mà đoán người được. Một nhân vật thân phận đặc thù như vậy, cùng Triệu Phong đi tới Phân Đà Thiên Thủy, có thể thấy được mức độ chiếu cố của Thiết Ma đối với hắn. Đà chủ, Phân Đà Thiên Thủy đóng quân ở phụ cận Thiên Thủy Hà. Nơi đó sông hồ ao đầm đông đảo, địa thế phức tạp, đủ các loại thế lực to to nhỏ nhỏ, số lượng không dưới 100. Các thế lực tương đối lớn một chút, chính là phân tộc Phân Gia, phân tộc Bích Gia, Bách Hoa Môn. Thanh âm Điệp Diệp mềm mại nhẹ nhàng, khí chất nhu thuận đáng yêu. Đại quốc Thiên Bồng, tám cỗ thế lực siêu cấp nhất hoàng, tam tông, tứ tộc, đâm sâu bén dễ lan rộng khắp các địa phương các nơi trong đại quốc. Cho dù là tại Vương Đô, nơi thế lực hoàng thất là lớn nhất, nhưng vẫn có thế lực của Thiết Huyết giáo thẩm thấu vào, những thế lực khác cũng có. Mà bên phía Thiên Thủy Hà bên này, cũng chẳng khác nhau là bao. Ở nơi này, ngoại trừ Phân Đà của Thiết Huyết giáo, còn có một vài các thế lực khác nữa, như là phân tộc Phân Gia, phân tộc Bích Gia, Bách Hoa Môn này nọ. Những thế lực mà Điệp Diệp vừa mới đề cập, đều là những thế lực lớn một chút, mà những tiểu gia tộc, tiểu tông phái bình thường khác, căn bản là không cách nào đếm hết nổi. Trong mấy chục năm trước đây, ở khu vực Thiên Thủy Hà này, thế lực của Phân Đà Thiết Huyết giáo chính là cực mạnh, giống như địa vị của Hồng Hồ Liễu tộc tại Hồng Hồ quận bên kia vậy. Nếu như đặt trong trường hợp trước khi Hồng Hồ thành chủ tấn chức chân chủ cấp, địa vị hiện tại của Triệu Phong đại khái là có thể so sánh với đám người gia chủ Hồng Hồ Liễu gia, Hồng Hồ thành chủ. Đương nhiên, Hồng Hồ Liễu tộc ở trong số các phân tộc cũng là một thế lực tương đối cường đại, hoàn toàn độc bá một phương. Bách Hoa Môn, Triệu Phong đối với một cỗ thế lực trong số đó, cảm thấy có chút hứng thú. Bách Hoa Môn này, chính là tông phái tà đạo năm xưa Thủy Nguyệt Đại Đạo đã sáng lập ra. Sau khi Thủy Nguyệt Đại Đạo ngã xuống, Bách Hoa Môn cũng dần dần xuống dốc dần. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn có thể sánh ngang với các thế lực phân tộc Bích Gia, phân tộc Phân Gia. Bách Hoa Môn này ở khu vực Thiên Thủy Hà cũng có thể bài danh trong năm thế lực đứng đầu, chính là một tông phái tà môn, chuyên làm hại các nữ nhân xinh đẹp của các tông các tộc trong khu vực, thanh danh cực kỳ xấu. Vẻ mặt Điệp Diệp vô cùng nhu thuận, ánh mắt thoáng chớp động, cẩn thận dò xét vị đà chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiết Huyết giáo bên cạnh mình. Triệu Phong lần này đảm nhiệm chức vụ đà chủ Thiết Huyết giáo, chính là đã phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay. Thứ nhất là độ tuổi chỉ vừa mới 16, 17 tuổi, thậm chí còn chưa tính là trưởng thành, thứ hai là tu vi còn chưa đạt tới chân linh cảnh. Gã thiếu niên này một đường đạm mạc ít nói, thường xuyên chìm đắm trong lĩnh ngộ và tu luyện. Phần lớn thời gian đều là do Điệp Diệp rót vào chân linh khí, thúc dục Tam Hoa Bảo Liên phi hành. Không lâu sau, Triệu Phong đã có sự hiểu biết nhất định đối với tình huống ở xung quanh Thiên Thủy Hà. Sau khi đến Phân Đà Thiên Thủy, ta cần phải chú ý đến điều gì? Triệu Phong vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Phân Đà Thiên Thủy, ngoài mặt thì sở hữu 6 vị cường giả chân linh cảnh. Trong đó hai vị phó đà chủ Vân Sát và Trần Mộng Trầm có được thực lực chân nhân cấp đỉnh phong. Khi hai người liên thủ, cũng đã từng có lần chiến thắng cường giả chân huyền cấp. Ai nấy cũng đều có thể đảm đương một phương. Hai người này cũng mong chờ đã lâu đối với chức vị đà chủ. Điệp Diệp lo lắng, bọn họ sẽ không phục đà chủ ngài. Điệp Diệp cũng không có giấu giếm những nhân tố bất lợi đối với Triệu Phong. Triệu Phong không khỏi xoa xoa trán mấy cái. Như vậy mà nói, bản thân nhậm chức đà chủ Thiên Thủy Đà này, áp lực quả thật không nhỏ. Nhiệm vụ trước mắt, hắn cần phải nhanh chóng tấn chức chân linh cảnh một chút, như vậy những áp lực cùng lời ong tiếng ve cũng sẽ nhỏ đi hơn nhiều. Tốc độ phi hành của Tam Hoa Bảo Liên cực kỳ nhanh, tiếp cận với tốc độ của chân huyền cấp bình thường, hơn nữa lại vô cùng vững vàng. Mà khuyết điểm chính là, Tam Hoa Bảo Liên cho dù có hoàn toàn mở rộng, cũng chỉ có thể chứa được 3 người mà thôi, nhiều hơn nữa thì hơi chút miễn cưỡng rồi. Nhưng khuyết điểm không che nổi ưu điểm, Tam Hoa Bảo Liên luận về phòng ngự, tốc độ, hiệu quả phụ trợ các loại đều tuyệt đối siêu cường, trước mắt chính là bảo vật chân quý nhất trong tay của Triệu Phong. Sau đó, Triệu Phong lại nghiên cứu một chút bản đồ của khu vực Thiên Thủy Hà. Kết quả, ở một khu vực thủy vịnh tương đối xa xôi khép kín, Triệu Phong nhìn thấy Hoành Thủy Trại. Ha ha, hóa ra Hoành Thủy Trại, Bách Hoa Môn toàn bộ cũng đều thuộc khu vực Thiên Thủy Hà. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, nửa tháng sau, hai người Triệu Phong đã đến Phân Đà Thiên Thủy. Đà chủ tân nhậm đến, nhất thời oanh động toàn bộ Phân Đà Thiết Huyết giáo. Hừ, tên đà chủ tân nhậm này, không ngờ lại là một tên tiểu gia hỏa lông tóc vẫn chưa mọc đủ. Muốn bảo mấy đại nhân vật chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của một tên tiểu hài nhi hay sao? Thật sự là không thể hiểu nổi, Tổng Đà Thiết Huyết giáo đang nghĩ cái gì? Cao tầng Phân Đà Thiên Thủy đều tràn ngập oán khí, mà hai vị phó đà chủ Vân Sát và Trần Mộng Trầm dẫn đầu, sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Vân Sát là một gã thanh niên huyết bào, bộ mặt lãnh khốc, trên người tràn ngập sát khí huyết tinh, đủ khiến cho cường giả chân nhân cấp bình thường run sợ. Trần Mộng Trầm thì lại là một nữ nhân cung trang xinh đẹp trang nhã, thanh lệ mười phần, thoạt nhìn tao nha cao quý, một đôi mắt đẹp chớp động bất định. Hai người đối diện liếc mắt nhìn nhau, thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Thứ nhất, vị đà chủ tân nhậm này chính là do phó giáo chủ tự mình đề bạt, bài trừ nghị luận của mọi người mà đưa hắn lên. Thứ hai, nghe nói tiểu tử này đạt được truyền thừa của Thủy Nguyệt Đại Đạo, hơn nữa từng ở Vương Đô công nhiên khống chế Cẩm Vương Phi, chấn động toàn bộ đại quốc. Trần Mộng Trầm lạnh nhạt nói, hừ, như vậy thì tính là cái gì? Nhận được bảo tàng Thủy Nguyệt, đó chính là vận khí tốt. Khống chế Cẩm Vương Phi, chẳng qua là đánh bừa đánh ẩu mà thành, do lâm vào tình trạng chó cùng rứt dậu mà làm bậy thôi. Nếu như không có phó giáo chủ tiếp ứng, hắn làm thế nào có thể toàn thân trở ra? Vân Sát cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, mọi người đối với lai lịch, bối cảnh của vị đà chủ tân nhậm này cũng hiểu biết không ít. Đối với những người bên dưới mà nói, cần phải biết rõ ràng mọi chi tiết cùng với tính tình của vị đà chủ tân nhậm, tránh cho việc tân quan tiền nhiệm ra tay phát huy, bị hại cùng với những người khác. Đối với hai vị phó đà chủ mà nói, chỉ cần tìm điểm yếu hại của đối thủ, như vậy mới có cơ hội gạt bỏ gã đối thủ nặng ký này. Trần Mộng Trầm cười dài truyền âm nói, mặc kệ nói như thế nào, thì hắn cũng là do đích thân phó giáo chủ tự mình đề bạt, hiện tại uy danh đại trấn đại quốc, chúng ta ngoài mặt cũng không thể công nhiên đối kháng trực tiếp, nếu không truyền đi. Vân Sát hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Vị đà chủ tân nhậm này, có chỗ dựa vững chắc là phó giáo chủ, dư uy vẫn còn, ngoài mặt tự nhiên là không tiện công khai chống đối. Chẳng qua giờ trò ngầm ở bên trong, đủ các loại thủ đoạn, tự nhiên dễ dàng thi triển. Rất nhanh, đà chủ thiên thủy đà tân nhậm, chân đạp tam hoa bảo liên từ trên trời hạ xuống. Phân đà thiết huyết giáo, ánh mắt tất cả mọi người đều gắt gao dương mắt nhìn về phía gã thiếu niên tóc lam bộ dáng lạnh lùng đạm mạc, thân mặc thiên la huyền y hai màu lam bạch giao nhau kia. Đặc biệt là mắt trái lam nhạt sâu thẳm của hắn, phảng phất như là có thể xuyên thủng vạn vật thế gian, còn có một loại hàn ý khó hiểu lan tràn khắp nơi. Những người trên dưới trong phân đà, tâm thần đều dùng mình một cái, theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn. Ánh mắt của vị đà chủ tân nhậm này, quá đáng sợ rồi. Cỗ hàn ý kia, dường như có thể đông cứng cả linh hồn nữa. Chỉ có hai vị phó đà chủ là ánh mắt không hề nhượng bộ. Huyết mạch nhãn đồng, dường như có chút bất phàm. Đáng tiếc tu vi quá thấp, độ tuổi và lịch duyệt tuyệt đối là không đủ. Vân Sát cười lạnh một tiếng. Kỳ quái hơn nữa chính là, bên cạnh đà chủ tân nhậm, còn có thêm một nha hoàn cận thân mặc phần y nhàn nhạt đứng đó, tu vi cao tới chân nhân cấp. Điệp Diệp, nữ hầu cận thân được tín nhiệm nhất của giáo chủ và phó giáo chủ. Trần Mộng Trầm nhận ra thân phận của nàng nha hoàn phấn y kia, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, hoàn toàn thu hồi ý khinh thị lại. Phó giáo chủ không ngờ ngay cả nàng nha hoàn này cũng bố trí bên người Triệu Phong, có thể thấy được sự trọng dụng và thưởng thức đối với vị đà chủ tân nhậm này. Bái kiến đà chủ, khi Triệu Phong xuất ra lệnh bài đà chủ, tất cả mọi người bên dưới đều cung kính hành lễ. Cường đại như Vân Sát, Trần Mộng Trầm, ở ngoài mặt cũng cần phải duy trì tôn kính, hành lễ với Triệu Phong. Thời khắc này, Triệu Phong từ trên trời hạ xuống, có một loại cảm giác như quân lâm thiên hạ vậy. Nhưng mà hắn hiểu rằng, đây chẳng qua chỉ là quyền lực do phó giáo chủ thiết ma cấp cho hắn mà thôi. Thông qua thần linh nhãn đảo quét, Triệu Phong không khó nhìn qua, sâu trong nội tâm những người này, hoàn toàn không phục mình. Ngày đầu tiên tiếp nhiệm, Triệu Phong cần phải tiến hành gặp mặt các cao tầng bên trong phân đà thiết huyết giáo. Một vài các sự vụ tương đối quan trọng, phó giáo chủ và các trưởng lão cũng đều đệ trình lên cho đà chủ. Đà chủ, trong thời gian gần đây, thế lực của phân tộc Vân gia náo động rất lợi hại, hơn nữa lại xuất hiện một vị chân nhân cấp mới. Mặc dù lão tộc trưởng tuổi đã cao, chiến lực chân huyền cấp không còn được như xưa, chẳng qua vẫn là thế lực có uy hiếp lớn nhất đối với thiên thủy đà chúng ta. Cách đây không lâu, người của phân tộc Vân gia còn chạy tới quáng sơn nguyên tinh thạch của thiên thủy đà chúng ta gây sự, giết chết một nhân viên của chúng ta. Trong này có lẽ là có mưu đồ gì đó, thuộc hạ đề nghị chúng ta kéo tới cửa, tìm phân tộc Vân gia tính sổ. Bẩm báo đà chủ, Bách Hoa Môn trong thời gian mấy tháng gần đây, dị thường ít giao tiếp, một ít cao tầng ẩn độn vào Sơn Lâm, hoài nghi có quan hệ đến việc đào phiến phi tặc tìm được một vài lợi ích bên trong bảo tàng Thủy Nguyệt. Hai vị phó đà chủ cùng với các vị trưởng lão đều đệ trình một vài sự vụ lên. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, các sự vụ này, hắn nghe qua một lượt, toàn bộ đều là các loại phán đoán và âm mưu luận, hoặc là các loại vấn đề hành động mở rộng quy mô lực lượng mà thôi. Ít nhất, trong các thế lực ở Thiên Thủy Hà này, vẫn còn chưa có một thế lực nào dám công nhiên khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Thủy Đà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, những lúc ta bế quan, toàn bộ các sự vụ lớn nhỏ, tạm thời giao cho Điệp Diệp xử lý. Sau khi nghe xong một lượt, Cuối cùng Triệu Phong đứng dậy, tiến vào chỗ ở của mình trong phân đà. Nhìn qua, hắn dường như không cảm thấy chút hứng thú nào đối với những sự vụ rườm rà bên trong phân đà. Loại tình huống này khiến cho trong lòng hai người Vân Sát và Trần Mộng Trầm đều mừng thầm. Vị đà chủ tâm nhậm này, đối với sự vụ quyền lực dường như không có chút hứng thú nào. Như vậy đại bộ phận quyền lực sự vụ trong phân đà vẫn còn nắm ở trong tay hai người bọn họ. Người tương đối khó đối phó duy nhất, ngược lại chính là vị nữ hầu Điệp Diệp này. Nàng nữ hầu này, lấy danh nghĩa của đà chủ, hỏi đến một vài sự vụ bên trong phân đà, thậm chí còn phát hiện ra một vài sơ hở, tiến hành chất vấn và xử lý. Đà chủ tân nhậm chỉ là một mao đầu tiểu tử, không đáng sợ. Quan trọng là phải đối phó nàng nữ hầu này. Tâm tư của Vân Sát cùng Trần Mộng Trầm toàn bộ chuyển rời lên trên người Điệp Diệp. Điệp Diệp này không chỉ là trợ thủ của Triệu Phong, hơn nữa lại còn là nữ hầu tâm phúc của phó giáo chủ nữa. Triệu Phong nhất thời lại rơi vào trạng thái thoải mái nhàn nhã, đại bộ phận thời gian đều dùng cho việc tu luyện. Hiện tại, nửa bước chân linh khí trong cơ thể hắn đã thập phần tinh khiết, độ cảm ứng phù hợp và nguyên khí lôi điện trong thiên địa càng ngày càng gia tăng thêm rất nhiều. Hắn ngồi đả tọa một lát, trên không trung của đại điện liền hiện ra một tràng cảnh tượng nguyên khí lôi điện hội tụ sinh động. Đột phá chân linh cảnh, đối với Triệu Phong mà nói, cũng không có bất cứ khó khăn gì đáng nói cả. Hiện tại hắn chỉ cần một đoạn thời gian nữa, ở bên trong đan điền ngưng tụ ra chân linh chi nguyên thuộc về mình mà thôi. Chân linh chi nguyên chính là nguồn suối của chân linh khí, đồng thời nó chính là nơi hội tụ sinh mệnh khí huyết tinh hoa của cơ thể một người. 4-5 ngày trôi qua, nửa bước chân linh khí trong cơ thể của Triệu Phong, độ tinh khiết càng ngày càng cao lên, chân khí bên trong cơ thể hiện ra tình trạng dịch hóa, ở bên trong đan điền hình thành nên hình thái giống như những giọt nước vậy. Những giọt chân lực hình thái giọt nước này, bản thân đã tương đương với chân linh khí, hơn nữa lại càng tiến thêm một bước tinh luyện nữa. Trên đỉnh đầu của Triệu Phong vần vũ một tầng nguyên khí lôi điện thiên địa xoay tròn, càng lúc càng nồng đậm hơn, từng chút một dẫn dắt, tiến vào trong cơ thể, rửa sạch kinh mạch trong thân thể hắn, khiến cho thân thể và nửa bước chân linh khí của hắn không ngừng lột xác. Chỉ còn kém một bước cuối cùng nữa, Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, những giọt chân lực hình thái giọt nước trong cơ thể này, lại một lần nữa dung nhập, tinh luyện, áp xúc, chậm rãi luân chuyển mấy vòng, dường như muốn hóa thành một nguồn suối nhỏ vậy. Chương 314, trùng kích chân linh cảnh, thiết huyết giáo, phân đà thiên thủy, trên không trung đại điện của đà chủ tâm nhập, thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm lôi điện nổ vang. Phiến khu vực này, nguyên khí lôi điện thiên địa ba động cực kỳ sinh động. Đến lúc sau, có thể nhìn thấy được trong không trung xuất hiện một đoàn điện quang tử sắc nhàn nhạt, giống như là những sợi tơ nhện tử sắc đan xen vào nhau, lại giống như yên hoa sinh diệt không ngừng, hình thành nên một mảnh quang cảnh cực kỳ tráng lệ. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh, tất cả những cường giả từ thoát phàm cảnh trở lên đều có thể cảm nhận được dị tượng ở chỗ này. Không hổ là người được phó giáo chủ xem trọng, độ tuổi còn nhỏ, chưa đến 17 tuổi, lại có thể tấn chức chân linh cảnh. Thiên tài bậc này, phóng mắt khắp toàn bộ đại quốc Thiên Bồng, cũng đều là phượng mao lân giác. Ánh mắt Điệp Diệp khẽ động, nàng thân là trợ thủ, ở bên ngoài hộ pháp cho Triệu Phong. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của nàng mà xét, các phân đoạn khi Triệu Phong trùng kích vào chân linh cảnh đều thuận lợi dị thường, gần như là không có bất cứ một hạn chế bình cảnh nào cả, toàn bộ quá trình giống như là nước dâng thuyền lên vậy. Động tĩnh bên phía đại điện đà chủ bên này, nhất thời kinh động đến phần đông các cao tầng bên trong phân đà thiên thủy. Thần sắc Vân Sát và Trần Mộng Trầm đều trở nên ngưng trọng hơn. Triệu Phong này cũng không phải là thiên tài bình thường. Nhớ lại năm xưa chúng ta lúc ở độ tuổi này, vẫn còn đang chật vật ở cảnh giới ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Huống chi, hắn lại còn có huyết mạch nhãn đồng cực kỳ đặc thù nữa. Cặp mày thanh tú của Trần Mộng Trầm khẽ nheo lại, cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Nếu như Triệu Phong còn chưa có tấn chức lên chân linh cảnh, vậy thì trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một con kiến có chỗ dựa vững chắc một chút mà thôi. Ngoài mặt tuy rằng không dễ đối phó, nhưng mà các loại thủ đoạn ngầm có thể thi triển, khiến cho tiểu tử này biết khó mà lui, ở trong phân đà yên phận thủ thường một chút. Nhưng mà, nếu như Triệu Phong tấn chức chân linh cảnh, như vậy tình huống sẽ không giống nữa. Bước vào chân linh không còn phàm, những lời này, đặt ở Đại Quốc Thiên Bồng cũng đồng dạng hữu hiệu. Một khi tấn chức chân linh cảnh, trình tự sinh linh sẽ sản sinh một sự lột xác nhảy vọt, thọ mệnh và thực lực đều sẽ gia tăng trên diện rộng. Nếu như hắn tấn chức chân linh cảnh, đối phó với hắn, quả thật là có chút phiền toái. Những người có được lực lượng huyết mạch, phần lớn so với những kẻ cùng cấp đều lợi hại hơn gấp đôi, huống chi trong tay hắn còn có các loại trọng bảo như Tam Hoa Bảo Liên vậy. Sắc mặt của Vân Sát cũng âm tình bất định, với tu vi chân nhân cấp đỉnh phong và chiến lực cường đại của bọn họ, chân nhân cấp bình thường căn bản là không đặt vào trong mắt. Chẳng qua, trên người của Triệu Phong có quá nhiều ánh sáng huy hoàng và bối cảnh sâu xa. Sự xem trọng của phó giáo chủ, thiên phú tiềm lực tuyệt hảo, huyết mạch nhãn đồng đặc thù, uy danh chấn động toàn bộ đại quốc, các loại trọng bảo trong tay. Hết thảy những thứ này đều khiến cho nội tình và uy vọng của hắn được đẩy lên rất cao. Không được, nhất định phải cắt ngang quá trình trùng kích chân linh cảnh của hắn. Mọi người đều biết, mỗi một lần thành công trùng kích vào chân linh cảnh, phía sau đều có sự ảnh hưởng của rất nhiều các loại phương diện như khí vận, trạng thái, linh đan, tâm tình này nọ. Chỉ cần thành công cắt ngang một lần, lần sau hắn muốn trùng kích lần nữa, khả năng không có sự thuận lợi từ các nhân tố này giống như hiện tại vậy, xác suất thành công sẽ giảm xuống rất lớn. Trong mắt Vân Sát thoáng hiện ra một tia âm lãnh, ngươi điên rồi, nếu như để cho phó giáo chủ biết được, ngươi không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Trần Mộng Trầm bị dọa cho nhảy dựng lên, hừ, nếu như người của phân đà chúng ta động thủ, khẳng định là không được. Lần này cần phải mượn dùng ngoại lực mới được, vẻ mặt Vân Sát tràn đầy âm lãnh, mượn dùng ngoại lực, chẳng lẽ ngươi muốn, Trần Mộng Trầm lộ ra một tia tỉnh ngộ. Trong khoảng thời gian gần đây, phân đà thiên thủy cũng không có bất cứ nguy cơ lớn nào có thể uy hiếp cả. Phiền toái duy nhất chính là tranh chấp một chút lợi ích với phân tộc Vân Gia. Người của phân tộc Vân Gia xông vào quáng sơn nguyên tinh thạch của phân đà thiên thủy, giết chết một gã thành viên của phân đà thiết huyết giáo. Tiểu tử kia muốn thành công ngưng tụ được chân linh chi nguyên, đại khái còn cần thời gian gần 10 ngày nữa. Trong lúc này, chúng ta có thể mạnh mẽ cường thế đối phó với phân tộc Vân Gia, khiến chuyện bé xé ra to. Một khi hai thế lực phát sinh giao chiến, dưới loại cục diện đại cục như thế này, cũng không thể để cho hắn thân là đà chủ đặt mình ra khỏi được. Vân Sát khẽ liếm liếm môi, trên mặt lộ ra vài phần tàn nhẫn. Trần Mộng Trầm suy tư một lát, sau đó gật đầu. Nàng không thể không thừa nhận, đây chính là một cái sách lược cực kỳ tốt. Chính bản thân bọn họ động thủ, như vậy khẳng định không được, nhất định là phải mượn dùng ngoại lực. Mà cái ngoại lực kia, chính là phân tộc Vân Gia, đối thủ lớn nhất hiện tại của phân đà thiên thủy. Trong hai ngày kế tiếp, phân đà thiên thủy và phân tộc Vân Gia đều không ngừng phát sinh mâu thuẫn, giao tranh không ngừng mở rộng ra. Song phương ai nấy đều không chịu nhường nhịn chút nào. Tác phong hành sự của thiết huyết giáo từ trước đến giờ vẫn luôn cường ngạnh thiết huyết, mà lần này phân tộc Vân Gia lại ra tay giết người trước, thiết huyết giáo tự nhiên là không dễ dàng bỏ qua như vậy. Điều này hết thảy thuận lý thành trương, phù hợp với tác phong từ trước đến giờ của thiết huyết giáo. Không đến 3 ngày, cuộc chiến đấu giữa phân đà thiên thủy cùng với phân tộc Vân Gia đã gia tăng lên một cấp bậc mới. Lúc mới bắt đầu, cũng chỉ là cuộc chiến giữa các cấp bậc thoát phàm cảnh, nhiều lắm cũng chỉ là nửa bước chân linh cảnh ra tay mà thôi. Nhưng mà rất nhanh về sau, cường giả chân nhân cấp cũng tham gia chiến đấu. Nhân mã song phương giao phong, đã phát sinh qua mấy lần chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng càng đánh lại càng trở nên thảm thiết hơn. Đến thời điểm ngày thứ 5, Phó Đà Chủ Vân Sát và Trần Mộng Trầm cũng đều đã gia nhập tràng chiến đấu, đánh chết một cường giả chân nhân cấp, đánh trọng thương hai chân nhân cấp của Vân Gia. Sau đó, lão tộc trưởng Vân Gia, cường giả chân huyền cấp ra tay, đánh chết một vị trưởng lão chân nhân cấp của thiết huyết giáo. Mắt thấy tình thế ngày càng không ngừng mở rộng ra. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân Gia lại phối hợp với chúng ta như vậy? Vân Sát và Trần Mộng Trầm đều cảm thấy giật mình khó hiểu. Trong dĩ vãng, lão tộc trưởng của Vân Gia, vị cường giả chân huyền cấp kia, tuổi già đã cao, không còn hùng tâm tranh bá, bình thường cũng đều tận lực tránh phát sinh va chạm quá lớn với phân đà thiết huyết giáo. Nhưng mà lần này đây, tình huống thập phần khác thường. Đầu tiên là phân tộc Vân Gia chủ động khiêu khích giết người. Tiếp theo sau đó, thiết huyết giáo tiến hành phản kích, phân tộc Vân Gia cường thế xuất ra, căn bản là không cần hai người bọn Vân Sát cố tình bố cục. Hết thảy mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Phương diện này, dường như có vấn đề gì đó. Phân tộc Vân Gia vì cái gì lại dám cùng chúng ta đối kháng? Mặc dù bọn họ có một cường giả chân huyền cấp, nhưng mà hai người chúng ta liên thủ, phần thắng vẫn cao hơn một chút. Quan trọng nhất chính là, nhân viên hạ tầng cùng với các cường giả ám tuyến của chúng ta vẫn chiếm nhân số cao hơn bọn họ rất nhiều. Phó đà chủ Trần Mộng Trầm, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Bẩm phó đà chủ, đại sự không xong, người của Bách Hoa Môn đột nhiên ra tay ám toán những người ám tuyến của chúng ta. Một vài thành viên nữ sau khi bị cường bạo xong, thi thể bị ném đến trước đại môn của phân đà. Một gã thành viên nửa bước chân linh cảnh từ ngoài chạy vào bẩm báo. Bách Hoa Môn, sắc mặt Vân Sát và Trần Mộng Trầm nhất thời đại biến, trong lòng trầm xuống. Trong đoạn thời gian gần đây, Bách Hoa Môn hành tung trở nên quỷ dị, trong đó Đào Phiến Phi Tặc, một trong những nhân vật cao tầng của Bách Hoa Môn đã đạt được rất nhiều ích lợi bên trong bảo tàng Thủy Nguyệt, đặc biệt là đạt được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, thực lực đại trướng. Bách Hoa Môn am hiểu nhất chính là ám toán, thi triển các loại thủ đoạn hạ lưu, âm thầm phối hợp với phân tộc Vân Gia, khiến cho phân đà Thiết Huyết giáo sản sinh mối nguy hiểm rất lớn. Thế cục không ổn rồi, Vân Sát và Trần Mộng Trầm không khỏi hít sâu một hơi. Ngày hôm đó, phân đà Thiết Huyết giáo lọt vào sự phản công minh ám hai mặt của phân tộc Vân Gia và Bách Hoa Môn. Ở mặt ngoài, thành viên Thiết Huyết giáo đông đúc, Minh Tuyến, Ám Tuyến đều có bố trí đông đảo cường giả, có thể dễ dàng chiến thắng bất cứ một phương nào. Nhưng ai cũng không ngờ tới được, phân tộc Vân Gia lại cùng với Bách Hoa Môn thanh danh thối đến tận cùng kia liên thủ, hơn nữa lại còn ăn ý với nhau như vậy. Đến ngày thứ bảy, tổn thất của Thiết Huyết giáo đã càng ngày càng lớn hơn. Cứ tiếp tục xu thế như vậy, phân đà Thiên Thủy tuyệt đối có nguy cơ diệt môn. Hừ, cái tên côn đồ Triệu Phong kia, nếu như chấp nhận đăng môn tạ tội, Vân Gia ta còn có thể từ bỏ việc công kích phân đà Thiết Huyết giáo. Một vị lão giả bạch sam thần tình tang thương phiêu phù trên không trung, thân thể giống như một cọng lông vũ không có chút sức nặng vậy. Chân linh khí trên người hắn phát ra, câu thông thiên địa huyền diệu, phát ra một cỗ uy năng phi thường cường đại. Cường giả chân nhân cấp bình thường, đối mặt với hắn cũng đều cảm thấy run sợ, chân linh khí trong cơ thể mơ hồ đều cảm thấy bất an. Vị lão giả bạch sam tang thương này, chính là lão tộc trưởng của phân tộc Vân Gia, cường giả chân huyền cấp. Bảo đà chủ tạ tội, đà chủ chúng ta vừa mới nhậm chức, cho đến bây giờ còn chưa có bước ra khỏi Thiên Thủy Đà nửa bước, làm sao có thể đắc tội với phân tộc Vân Gia các ngươi. Đám người bọn Vân Sát cũng đều cảm thấy kỳ diệu khó hiểu. Bọn họ nghĩ lại vẫn thấy dường như có chút gì đó không hợp lắm. Triệu Phong vừa mới tiến tới phân đà Thiên Thủy, làm sao có thể rước lấy sự phiền toái lớn đến như vậy. Hừ, cái gã đà chủ tân nhậm này của các ngươi, từng ở Hồng Hồ Thành, trong lúc luận bàn, hủy đi một cánh tay cháu nội Vân Hải Dương của ta. Hải Dương từng là đệ nhất thiên tài của phân tộc Vân Gia Thiên Thủy chúng ta, đã đạt được danh ngạch đề cử lên tổng hệ vân tộc, mắt thấy tiền đồ vô lượng. Nào ngờ lại bị cái tên côn đồ kia đánh cho tàn phế một cánh tay, hơn nữa còn lưu lại trong cơ thể hàn độc, khiến cho tu vi không ngừng lùi xuống. Đến hôm nay, hắn vẫn còn phải nằm trong nhà dưỡng thương. Trong thanh âm lão tộc trưởng Vân Gia tràn ngập hàn ý và phẫn nộ dày đặc. Những người phân đà Thiên Thủy nghe hắn nói vậy, đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vân Hải Dương này, bọn họ cũng từng nghe nói qua, ngày xưa ở Vân Gia Thiên Thủy chính là đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là cháu nội ruột của lão tộc trưởng Vân Gia nữa. Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi chính là, Vân Hải Dương này lại có cừu hận sâu xa như thế này đối với đà chủ tân nhậm. Lúc trước ở Hồng Hồ Thành, trong lòng Vân Hải Dương này sinh ghen tị, từng phát ra lời khiêu chiến quyết đấu tiễn thuật với Triệu Phong. Tràng quyết đấu kia thập phần mạo hiểm, Triệu Phong cũng không dám có chút ý khinh thị nào, toàn lực phát động, đem tiểu tử này đóng băng, phá hủy một cánh tay của hắn. Đó còn may là nhờ Hồng Hồ Thành chủ cứu trợ kịp lúc, nếu không thì Vân Hải Dương đã hoàn toàn biến thành băng điêu vĩnh viễn rồi. Về sau, thương tổn của Vân Hải Dương đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, lực lượng hàn khí khủng bố ẩn chứa bên trong La Hầu Cung cùng với chân lực bản thân hắn xung đột với nhau, sản sinh ra hàn độc, thẩm thấu vào trong kinh mạch, cốt cách trong cơ thể hắn. Trong thời gian nửa năm qua, Vân Hải Dương cơ bản vẫn chống chọi trên giường bệnh, tu vi không tiến ngược lại còn lùi. Trải qua sự chẩn đoán của dược sư Cao Minh, tương lai tiềm lực của hắn đã bị giảm xuống không nhỏ, cơ bản vô duyên với cấp bậc chân linh cảnh rồi. Trùng hợp lần này, đà chủ tân nhậm của Thiết Huyết giáo đã đến. Loại nhân vật cấp bậc quan trọng như thế này, các thế lực lớn trong khu vực Thiên Thủy Hà này, tự nhiên phải điều tra rõ ràng. Nhưng mà nào ngờ, vừa mới điều tra, liền phát hiện ra tiểu tử này không ngờ lại chính là kẻ đầu sỏ gây ra thương tổn cho cháu nội của lão tộc trưởng. Hừ, Triệu Phong, muốn trách thì trách người gây thù khắp nơi. Người ở Hồng Hồ Thành đào hôn, đánh tàn phế cháu nội của ta, lại cướp đoạt đi bảo tàng Thủy Nguyệt. Nếu không phải đào phiến phi tặc đưa ra lời mời hợp tác, lại đồng ý phân chia 4 phần lợi ích, ta cũng sẽ không quyết tâm xuống tay như vậy. Trong lòng lão tộc trưởng Vân Gia âm thầm cười lạnh, đào phiến phi tặc của Bách Hoa Môn, hiện tại đã thành công luyện hóa được Thủy Nguyệt Tiên đào phiến, tu vi tiến vào nửa bước chân huyền cấp, luận chiến lực hoàn toàn không thua kém gì hắn, thủ đoạn thậm chí càng ngoan độc hơn, không thể đề phòng nổi. Mà Vân Sát bên này, áp lực tự nhiên càng lớn hơn. Bởi vì Vân Gia và Bách Hoa Môn đồng thời công kích, hắn đành phải chống đỡ áp lực, đối phó với Vân Gia, mà Trần Mộng Trầm thì lại phụ trách đối phó với Bách Hoa Môn đang âm thầm đánh lén bên kia. Phó đà chủ, đại sự không ổn, Trần phó đà chủ đã bị thất thủ, bị đào phiến phi tặc khống chế bắt đi rồi. Một thân ảnh cấp tốc phóng đến. Cái gì, Trần Mộng Trầm bị khống chế? Vân Sát hít thật mạnh một ngụm lương khí, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thực lực của Trần Mộng Trầm, hắn biết cực kỳ rõ ràng, thật sự không chênh lệch với mình bao nhiêu. Một vị cường giả như vậy, không ngờ lại bị đào phiến phi tặc ở trước mặt mọi người đánh bại, hơn nữa còn khống chế bắt đi nữa. Phân đà Thiết Huyết giáo, ta hạn cho các ngươi trong thời gian 3 ngày, giao Triệu Phong ra đây. Lão tộc trưởng Vân Gia hừ lạnh, nói, Thiên Thủy Đà, đại điện đà chủ, báo đà chủ, đại sự không ổn, Vân Gia và Bách Hoa Môn liên thủ công kích phân đà Thiên Thủy. Hai vị phó đà chủ thỉnh ngài đi ra chủ trì đại cục. Ngoại môn có người bẩm báo, Điệp Diệp đứng ở bên ngoài cửa đại điện, một lời không nói. Nàng chỉ phụ trách hộ pháp cho Triệu Phong mà thôi, cút, Triệu Phong chỉ nói đúng một chữ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hai người vân sát này, khẳng định là muốn phá hoại cơ hội mình trùng kích vào chân linh cảnh. Lúc này, chân linh chi nguyên trong đan điền của hắn đã hiện ra hình thức ban đầu, độ lớn ước chừng cỡ nửa ngón tay cái. O-O-O-N-G. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bên trong đan điền của hắn, chân linh chi nguyên do Thủy Nguyệt Đại Đạo phong tồn lúc trước, cùng với chân linh chi nguyên của Triệu Phong giao hội một cách kỳ dị với nhau, cầu thông liên hệ, hình thành nên một cầu nối thần bí. Cỗ chân linh chi nguyên kia, so sánh với chân linh chi nguyên mới hình thành ban đầu của Triệu Phong, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong đó có một dòng nước chân linh khí gần như trong suốt, đang vây quanh một quyển sách nho nhỏ. Chương 315, Đà chủ xuất quan. Từ lúc ở trong bảo tàng Thủy Nguyệt, Huyền Hoa Bảo Điển mặc dù đã bị Triệu Phong phá hủy, thế nhưng mà bên trong đám chân linh chi nguyên do Thủy Nguyệt Đại Đạo phong ấn vào trong thân thể Triệu Phong, không ngờ lại xuất hiện dưới một loại hình thái khác. Thủy Nguyệt Đại Đạo a, người trung quy vẫn không đành lòng để cho tuyệt học của chính mình thất truyền, lại lưu lại hậu trước như thế này. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn chăm chú vào quyển sách đang được dòng nước chân linh khí vây quanh kia, trong lòng không khỏi cảm khái. Giờ phút này, hắn mới chân chính cảm nhận được sự suy tính sâu xa của Thủy Nguyệt Đại Đạo, bố cục xa tới cả trăm năm, vẫn không có một chút sơ hở nào. Ở cái thời đại năm xưa đó, Thủy Nguyệt Đại Đạo cũng không có thực lực độc bộ thiên hạ, thế nhưng lại có thể rong ruổi đại quốc, tiêu dao tự tại, thứ hắn dựa vào cũng không chỉ có thực lực và bảo vật, mà còn có trí tuệ nữa. Soạt, Triệu Phong thúc giục thần linh nhãn, đảo qua quyển sách do dòng nước xoáy chân linh khí cấu thành kia. Nội dung bên trong quyển sách kia từng chút một bị Triệu Phong phục chế lại. Thần linh nhãn trải qua mấy lần lột xác thức tỉnh, lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại hơn, cho dù Huyền Hoa Bảo Điển gần như bằng được công pháp linh phẩm thượng cấp, nhưng Triệu Phong chỉ cần đảo qua một lượt, toàn bộ đã phục chế thành công. Rất nhanh, trong đầu của hắn đã có thêm một quyển sách đại biểu cho Huyền Hoa Bảo Điển. Triệu Phong vội vàng đảo qua nội dung bên trong Huyền Hoa Bảo Điển, bước đầu đọc lướt qua một lượt. Luận cấp bậc công pháp, Huyền Hoa Bảo Điển chỉ tiếp cận linh phẩm thượng cấp, nhưng mà nó chính là một quyển sách tổng hợp kiến thức. Cơ bản là bách khoa toàn thư của Bách Hoa Môn, cùng với vô số những công pháp tà đạo khác nữa. Đơn giản mà nói, đây chính là một quyển sách bách khoa toàn thư công pháp tà đạo, đủ các loại bí thuật tuyệt học, toàn bộ đều là tinh túy. Bởi vậy, nếu luận giá trị chân chính, thì Huyền Hoa Bảo Điển này cơ bản có thể so sánh với điện chi truyền thừa của Triệu Phong. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ, Huyền Hoa Bảo Điển rất khó khiến cho người tu luyện nó tấn chức lên cấp bậc tôn giả đan nguyên cảnh, mà điện chi truyền thừa thì lại có tỷ lệ thành công rất cao. Huyền Hoa Bảo Điển này phong cách quỷ dị, thủ đoạn biến hóa tầng tầng bất tận, cộng thêm am hiểu về tốc độ và thân pháp, rất có thể bù đắp một vài khiếm khuyết bên trong điện chi truyền thừa. Triệu Phong lần đầu đọc lướt qua Huyền Hoa Bảo Điển, trong đầu có một loại cảm giác kinh diễm vô cùng. Điện chi truyền thừa tương đối hơi trừu tượng một chút, theo đuổi ý cảnh. Mà Huyền Hoa Bảo Điển này tính thực dụng vô cùng cao, áp dụng vào đủ các loại hoàn cảnh, đủ các loại thủ đoạn, phong phú vô cùng. Loại bỏ dư thừa, lọc lấy tinh hoa. Triệu Phong làm ra quyết định, có Huyền Hoa Bảo Điển này, hắn liền không cần các loại công pháp bổ sung nào khác nữa. Trong thời gian 2 ngày tiếp theo, Triệu Phong dốc lòng bế quan tu luyện. Trên không trung của đại điện đà chủ, nguyên khí lôi điện hội tụ nồng đậm hơn rất nhiều lần, thậm chí còn hình thành nên từng đám lôi vân cường đại, thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Chỉ là uy thế trùng kích vào chân linh cảnh, so sánh với người bình thường còn mạnh hơn mấy lần rồi. Điệp Diệp đang hộ pháp bên ngoài đại điện, tâm thần cũng không khỏi rung động. Lúc này, đám lôi vân hội tụ trên không trung của đại điện, về mặt uy áp đã hoàn toàn vượt qua cường giả chân nhân cấp tiểu thành bình thường rồi. Mà dựa theo cấp bậc phân chia bình thường, vừa mới tiến vào chân nhân cấp, chỉ có thể tính là chân nhân cấp sơ thành, cần phải trải qua một đoạn thời gian tiến hành ngưng luyện lại, mới có thể đạt tới chân nhân cấp tiểu thành. Uy thế khi Triệu Phong trùng kích vào chân linh cảnh, sở dĩ cường đại như vậy, chủ yếu là có 3 cái nguyên nhân. Thứ nhất, điện chi truyền thừa chính là một truyền thừa vô cùng cường đại. Lực lôi điện vốn là lực lượng cực mạnh bên trong uy năng thiên địa, cơ bản là khắc chế tuyệt đại đa số các loại lực lượng các thuộc tính khác. Thứ hai, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong rất cao, tinh thần nguyên của thần linh nhãn lại siêu cường, dẫn dắt và hấp thu đối với nguyên khí thiên địa càng mạnh hơn. Thứ ba, chân linh chi nguyên của Thủy Nguyệt Đại Đạo cũng vô cùng tinh thuần, cùng với chân linh chi nguyên vừa mới hình thành của Triệu Phong giao hội với nhau. Ngoài ra, còn có thêm Tam Hoa Bảo Liên tiến hành phụ trợ tu luyện nữa. Cho nên Cho dù chân linh chi nguyên của Triệu Phong chỉ vừa mới hình thành, nhưng mà quy mô đã không nhỏ, hơn nữa lại còn đang trong quá trình củng cố và tinh luyện. Đám mây lôi điện trên không trung của đại điện chấn động mãnh liệt, sau đó giống như một tầng thủy triều vậy, không ngừng dung nhập vào chân linh chi nguyên của Triệu Phong, đả khai kinh mạch của hắn. Một khắc nào đó, đám quang ảnh lôi điện vần vũ trên bầu trời, nhanh chóng hóa thành vô hình vô ảnh. Ngay sau đó, một cỗ uy áp chân linh mới tràn ngập khí tức hủy diệt táo bạo, lan tỏa khắp phạm vi vài dặm xung quanh. Một khắc này, tất cả những người tại phân đà thiết huyết giáo đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Hắn thành công rồi, Điệp Diệp như chút được gánh nặng, trong đôi mắt đẹp phiếm động một chút ngạc nhiên. Uy thế khí tượng phát ra khi Triệu Phong tấn chức chân linh cảnh, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Chỉ vừa mới tấn chức, liền đã phát ra khí tức đáng sợ đến như vậy rồi. Ở trên đại lục, bình thường cũng chỉ có một vài cường giả cái thế, khi tu vi tiến giai mới có được uy năng viễn siêu thường nhân như vậy. Ví dụ như là kiếm tôn Diệp Vô Tà, khi tấn chức chân linh cảnh, một cỗ kiếm khí xung thiên, trực tiếp dọa lui luôn mấy cường giả chân linh cảnh đang truy sát hắn. Theo như ghi chép, khi Xích Nguyệt giáo chủ tấn chức chân linh cảnh, trong phạm vi 10 dặm xung quanh, không gian hoàn toàn hóa thành huyết sắc, huyết phân cuồn cuộn, đại biểu cho dự triệu không rõ ràng. Khi Triệu Phong tấn chức chân linh cảnh, trong phạm vi 10 dặm cũng đều có thể nghe thấy được tiếng sấm, thân thể còn có một cỗ cảm giác tê dại nhàn nhạt nữa. Bẩm báo đà chủ, Trần phó đà chủ đã bị đào phiến phi tặc khống chế. Lão tộc trưởng Vân Gia và đào phiến phi tặc tuyên bố, nếu như trong thời gian 3 ngày đà chủ không ra, bọn họ liền tiêu diệt phân đà thiên thủy. Bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh đang run run rẩy rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Giờ phút này, Triệu Phong đã chân chính đột phá chân linh cảnh, một khắc đó, khí tức uy năng lôi điện dâng trào cường đại chưa từng có. Cho dù cường giả chân nhân cấp bình thường có đích thân tới, tâm thần cũng phải rung động một trận. Cút, một cái thanh âm lôi đình cuồn cuộn vang lên, từ trong hư không chấn động vang vọng, giống như thanh âm lôi thần vậy. Vâng, vâng, gã thành viên nửa bước chân linh cảnh kia sợ tới mức hồn phi phách tán. Vị đà chủ tân nhậm này, chỉ quát lớn một tiếng, thiếu chút nữa liền khiến cho tâm thần của hắn sụp đổ luôn. Cường giả chân nhân cấp bình thường cũng không có được uy năng như thế này. Hắn hẳn là cần phải củng cố chân linh chi nguyên, bây giờ còn chưa phải lúc ra tay. Trong lòng Điệp Diệp thầm nghĩ, trong đại điện, Triệu Phong khoanh chân ngồi đó, một đầu tóc lam cuồng phóng không chút kiềm chế, quanh thân vần quanh một sợi dây xích lôi điện thanh sắc tinh mịn, so sánh với mạng nhện còn mỏng manh hơn. Cùng lúc đó, trên mi tâm của hắn cũng mơ hồ ẩn hiện lên một dấu điện ấn lấp lánh như sao, lúc ẩn lúc hiện, giống hệt như phù loan điện ấn lúc trước Triệu Phong nhận được từ trong phù loan điện. Điệp Diệp chỉ đoán đúng một nửa mà thôi. Triệu Phong không chỉ cần phải củng cố chân linh chi nguyên, mà còn muốn gia tăng thêm một bước lớn nữa. Không chỉ cần lớn mạnh hơn, hắn còn muốn củng cố cảnh giới hỏa hầu của điện chi truyền thừa tầng thứ hai. Lúc trước, hắn tu luyện điện chi truyền thừa tầng thứ hai, bị sự hạn chế của tu vi, khiến cho gặp phải bình cảnh. Mà hiện tại đã hoàn toàn đột phá chân linh cảnh, cảm quan nắm bắt đối với nguyên khí thiên địa đã đạt tới một trình tự hoàn toàn mới, so với cường giả chân nhân cấp bình thường còn mạnh hơn nhiều. Ầm ầm ầm, trên không trung của đại điện, điện lôi không ngừng đảo quét, uy danh so sánh với trước kia càng lớn hơn nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải vừa mới tấn chức chân linh cảnh sao? Vì sao khí tức lại tăng vọt lên như vậy? Vẻ mặt Điệp Diệp căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, chân linh chi nguyên trong cơ thể của Triệu Phong lúc này, bởi vì dung hòa với đại bộ phận chân linh chi nguyên càng tinh thuần hơn của Thủy Nguyệt Đại Đạo, quy mô đã tiếp cận cường giả chân nhân cấp tiểu thành bình thường rồi. Phải biết rằng, khi Thủy Nguyệt Đại Đạo còn sống, tu vi cao tới chân huyền cấp đỉnh phong, thậm chí đã bước vào nửa bước chân chủ cấp rồi. Chân linh chi nguyên mà hắn lưu lại, tự nhiên là phi thường cường đại. Triệu Phong mượn dùng thanh thế và cảm quan vừa mới đột phá chân linh cảnh, nhất cử tiến quân vào cảnh giới cao hơn của điện chi truyền thừa tầng thứ hai, tiến hành hô ứng với nguyên khí lôi điện trong thiên địa, càng cường đại hơn. Đồng thời, chân linh chi nguyên của Thủy Nguyệt Đại Đạo đã trở thành một cỗ trợ lực, phụ trợ cho hắn hấp thu đám nguyên khí lôi điện này, củng cố lớn mạnh chân linh chi nguyên của Triệu Phong lên. Thời gian không ngừng trôi qua, đám nguyên khí lôi điện trên không trung của đại điện đà chủ không ngừng ba động kịch liệt, một cỗ uy thế khủng bố gần như có thể so sánh với cường giả chân huyền cấp mới đột phá. Một mảnh lôi vân cuồn cuộn phạm vi rộng lớn trên trăm trượng ngưng kết trên đỉnh đầu của Triệu Phong. Giờ phút này, cường giả chân nhân cấp bình thường căn bản là không dám tiếp cận Triệu Phong. Nếu như đám lôi vân khủng bố kêu anh tạc xuống, chẳng những Triệu Phong hoàn toàn bị hủy diệt, mà tất cả cường giả chân linh cảnh xung quanh đó cũng căn bản khó toàn thân trở ra. O-O-O-N-G, tam hoa bảo liên bên dưới chân của Triệu Phong đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa quang thải trong suốt kỳ dị, tiến hành đẩy nhanh tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa xung quanh. Tam Hoa Bảo Liên, món thánh bảo phụ trợ này, trong lúc vô hình cũng đã thôi động uy thế cảnh giới của Triệu Phong. Chậc chậc, chỉ còn lại một ngày cuối cùng, nếu như Triệu Phong vẫn không chịu xuất hiện, như vậy nàng phó đà chủ xinh đẹp này sẽ trở thành đồ chơi của các huynh đệ. Đào Phiến phi tặc một thân cẩm bào, nở nụ cười dữ tợn. Thế lực của phân tộc Vân Gia và Bách Hoa Môn đã hoàn toàn bao vây xung quanh Thiên Thủy Đà. Phó đà chủ Trần Mộng Trầm bị người của Bách Hoa Môn trói lên trên một cây cọc gỗ, cắm ở giữa đám người, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khuất nhục và phẫn nộ. Nàng sở dĩ bị thua, hơn nữa bị bắt, nguyên nhân thực lực không bằng mặc dù cũng có, nhưng không phải quan trọng nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do Đào Phiến phi tặc đã sử dụng một loại kỳ hương độc môn lấy được từ trong bảo tàng Thủy Nguyệt, chính là loại kỳ hương lúc sinh thời Thủy Nguyệt đại đạo vẫn sử dụng. Lúc này, phó đà chủ Vân Sát dẫn theo đám cao tầng phân đà tử thủ không ra. Phân tộc Vân Gia và Bách Hoa Môn cũng không dám hành động quá mức quyết tuyệt. Dù sao thì thế lực Thiết Huyết Giáo ở Đại Quốc Thiên Bồng vẫn mạnh mẽ vô cùng, mơ hồ có xu thế áp đảo cả hoàng thất nữa. Đào Phiến phi tặc chủ yếu là muốn xả một ngụm ác khí, đoạt lại những bảo vật thuộc về chính mình mà thôi. Còn lão tộc trưởng Vân Gia thì lại là muốn báo thù cho đứa cháu nội trai bị thương tàn phế của mình. Hơn nữa sau lưng của phân tộc Vân Gia vẫn còn có tổng hệ Vân Gia, cũng không cần quá mức cố kỵ. Triệu Phong kia, rõ ràng là đã tấn chức chân linh cảnh, không ngờ vẫn còn không chịu xuất hiện. Vân Sát âm thầm cắn răng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Vào khắc mấu chốt như thế này, Triệu Phong thân là đương sự, là đà chủ Thiên Thủy Đà chân chính, không ngờ lại có đầu rút cổ không chịu ra. Đến giờ phút này, Vân Sát nào có tâm tình nghĩ đến chuyện tính kế Triệu Phong nữa. Phân đà Thiên Thủy lâm vào một lần nguy cơ lớn nhất trong mấy chục năm qua. Các thế lực minh tuyến, ám tuyến đều đã xuất động hết, mới khó khăn ngăn cản được áp lực công kích của nhân mã song phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vân Sát mỗi phút dài như cả năm, ngay cả Trần Mộng Trầm đang bị khống chế kia, cũng đều cảm thấy bất lực vô cùng. Khóe miệng của hai người đều nhếch lên một tia chua xót. Bọn họ vốn muốn tính kế Triệu Phong, nào ngờ đã chọc phải ổ kiến lửa. Bọn họ chẳng những không thể tính kế được Triệu Phong, không ngờ lại còn bị Triệu Phong kéo luôn vào trận tranh chấp của hắn. Vân Sát thậm chí còn hoài nghi, Triệu Phong này có phải là một ngôi sao chổi hay không? Hắn đi Hồng Hồ Thành, đại náo đảo hôn, đi Hoành Thủy Trại, cướp đoạt bảo tàng Thủy Nguyệt, đi Vương Đô Thiên Bồng, lại khống chế Cẩm Vương Phi. Hiện tại hắn đi đến Thiên Thủy Đà, đám người bọn mình còn chưa kịp tính kế hắn, lập tức đã rước lấy tai họa như thế này rồi. Phân tộc Vân Gia, thậm chí là Bách Hoa Môn, những kẻ này toàn bộ đều là cừu địch của Triệu Phong. Càng nghẹn khuất hơn nữa chính là, những việc này vốn phải do Triệu Phong đứng ra gánh vác áp lực, không ngờ lại phải do hai vị phó đà chủ đứng ra gánh thay. Sắp đến giữa trưa rồi, nếu như Triệu Phong vẫn không chịu xuất hiện, chúng ta trước tiên nhục sát vị phó đà chủ mỹ nữ này, sau đó mới quét sạch phân đà Thiên Thủy. Đào Phiến phi tặc lớn tiếng uy hiếp, lão tộc trưởng Vân Gia cũng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên, đã làm tốt công tác chuẩn bị giết vào phân đà Thiên Thủy. Tổng hệ Vân Gia đồng dạng cũng là một trong tám đại thế lực siêu cấp của Đại Quốc Thiên Bồng, cùng cấp bậc với Thiết Huyết Giáo. Sự tranh chấp qua lại giữa phân tộc và phân đà, tổng hệ và tổng đà rất khó có thể mạnh mẽ can thiệp vào, nếu không sẽ rất dễ bị đánh mất sự cân bằng vốn có. Cho nên, lão tộc trưởng Vân Gia cũng chỉ là kiêng kỵ một chút, nhưng cũng không phải là sợ hãi Thiết Huyết Giáo. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên không trung của phân đà Thiên Thủy, đột nhiên nổ tung một trận lôi âm khủng bố, trong phạm vi 100 dặm, cũng đều có thể nhìn thấy một đạo lôi điện xung thiên. Rất nhiều người trong lòng rung động, đều cảm thấy áp lực bất an. Đồng thời trong lúc này, lôi vân trên không trung của đại điện đà chủ đột nhiên tán loạn. Triệu Phong đang khoanh chân đả tọa, bên trong mi tâm ẩn hiện một cái điện ấn thanh sắc nhàn nhạt. Vụt, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ nhìn thấy một đạo điện mang lóe lên, cắt ngang qua chân trời, kéo động theo một cỗ hồ quang điện văn tráng lệ. Đà chủ xuất quan, Điệp Diệp khẽ mỉm cười, thanh âm cố ý truyền tán ra khắp nơi. Đà chủ xuất quan, trên dưới toàn bộ phân đà Thiên Thủy đều nhất thời chấn động, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào đạo quang mang lôi đình chảm phá mây đen, phá không mà đi kia. Chương 316, một kích giết chân linh cảnh. Phân đà Thiên Thủy, hai phương nhân mã lão tộc trưởng Vân Gia cùng với Đào Phiến phi tặc chia ra làm hai cánh, hoàn toàn phong tỏa xung quanh phân đà Thiên Thủy. Song phương thế lực này, chính tà liên thủ, minh ám phối hợp, đem phân đà Thiên Thủy bước vào hiểm cảnh tồn vong. Nếu như không có ngoại viện, như vậy phân đà Thiên Thủy rất có khả năng bị xóa tên hoàn toàn bên trong khu vực Thiên Thủy Hà này. Trong lòng Vân Sát vô cùng nghẹn khuất và oán hận, hết thảy những điều này đều là đại họa do vị đà chủ tân nhậm kia mang lại. Phó đà chủ Trần Mộng Trầm đang bị trói trên cột gỗ, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập bi ai và sỉ nhục mãnh liệt. Mấy gã phi tặc Bách Hoa Môn bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía nàng đều lộ ra đủ các loại dục niệm, vẻ mặt nở nụ cười dâm đãng. Chỉ cần đào phiến phi tặc hạ lệnh một tiếng, nàng liền nhận phải vận mệnh khó có thể tưởng tượng nổi. Bi ai nhất chính là, vị đà chủ tân nhiệm kia, chỉ lo bế quan tu luyện, co đầu rút cổ không ra. Lúc đầu hai người vốn muốn dẫn kẻ thù bên ngoài đến đối phó Triệu Phong. Nào ngờ được, bản thân Triệu Phong này lại là một đại tai tinh, vừa mới đến Thiên Thủy Đà không được mấy ngày, liền mang đến tai nạn bậc này. Triệu Phong này, đã tấn chức chân linh cảnh, không ngờ lại còn không chịu xuất hiện. Nếu như hắn cùng với Điệp Diệp đến đây viện trợ, sẽ có thêm được lực lượng hai cường giả chân linh cảnh, ít nhất cũng có thêm được mấy phần hy vọng. Vân Sát càng nghĩ càng cảm thấy oán hận, cái loại tình cảm buồn giận trong lòng, khó có thể phát tiết ra được. Hắn từng mấy lần phái người đi thỉnh đà chủ và Điệp Diệp, kết quả đáp án nhận được cũng chỉ là một chữ cút. Đúng lúc này, một đạo lôi minh vang vọng toàn bộ thiên địa. Đà chủ xuất quan, thanh âm lôi minh vừa tắt, một đạo hư ảnh điện mang khủng bố, ở bên trong tầng mây xẹt qua một đạo lôi quang tráng lệ sáng ngời. Trên dưới phân đà Thiên Thủy nhất thời chấn động, phần đông các cường giả đều bị cỗ chân linh khí vừa mới sinh ra hấp dẫn. Trong phạm vi 10 dặm, đều có thể nhìn thấy được đạo hư ảnh điện mang tráng lệ kia. Cường giả chân linh cảnh ở ba phương nhân mã đều triển khai linh thức dò xét. Triệu Phong, người rốt cuộc cũng chấp nhận đi ra rồi. Oán khí trong lòng Vân Sát khó có thể tiêu tan nổi. Nhưng mà, hai người đào phiến phi tặc cùng với lão tộc trưởng Vân gia ở phía đối diện, phản ứng càng kịch liệt hơn so với hắn. Triệu Phong, thanh âm đào phiến phi tặc run rẩy, cắn răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một cỗ oán hận nồng đậm. Đó là một loại cừu hận khắc cốt ghi tâm, thâm cừu đại hận, thề không đội trời chung. Ngươi chính là Triệu Phong, kẻ tặc đồ đã phá hủy đi tiền đồ của cháu nội ta, phá hủy đi hy vọng của cả một thế hệ Vân gia Thiên Thủy chúng ta. Lão tộc trưởng Vân gia, thần tình tràn ngập bi phẫn cùng với sát khí. Phản ứng của hai đại cường giả kia nhất thời dọa cho Vân Sát nhảy dựng lên. Đặc biệt là đào phiến phi tặc, hắn hận không thể xé gân lột da của Triệu Phong ra. Vụt, đạo hư ảnh điện mang phá không mà đến kia, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi, cùng với thanh âm điện minh nổ vang, từ trên trời truyền thẳng xuống. Phần đông những cường giả chân linh cảnh ở nơi này, nhất thời đều kinh ngạc biến sắc. Đây hiển nhiên không phải là khí tức mà một kẻ vừa mới đột phá chân linh cảnh có thể có được. Bái kiến đà chủ, trên dưới dưới phân đà Thiên Thủy đều hướng về phía Triệu Phong hành lễ. Vân Sát âm thầm cắn răng một cái, nhưng ngoài mặt vẫn không thể không cao giọng nói. Đà chủ đại nhân, phân tộc Vân gia và Bách Hoa môn vây công phân đà, thế cục tràn ngập nguy cơ, thỉnh đà chủ đại nhân ra tay, dẫn dắt chúng nhân tiêu diệt tặc nhân. Hắn vô cùng giảo hoạt, vừa mới lên tiếng, liền cấp cho Triệu Phong một lời tâng bốc phủ đầu. Đến lúc đó, cho dù phân đà Thiên Thủy bị tiêu diệt, nguyên nhân gây ra chính là do Triệu Phong, mà nhân vật lính quân cũng là Triệu Phong, hắn căn bản không cần phải gánh bất cứ trách nhiệm nào cả. Lão tộc trưởng Vân gia và đào phiến phi tặc đồng thời cảm ứng được khí tức tu vi trên người của Triệu Phong, trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Trong quá khứ, thực lực thủ đoạn của Triệu Phong cho dù có cường thịnh đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu gia hỏa cấp bậc thoát phàm cảnh mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn đã đột phá chân linh cảnh, đối phó với hắn, đã có chút khó khăn rồi. Chư vị nghe lệnh, thanh âm của Triệu Phong giống như lôi điện vần quanh, không ngừng vang vọng trong đầu của chúng nhân phân đà Thiên Thủy. Thanh âm kia trực tiếp truyền thẳng vào phương diện tinh thần, so sánh với linh thức truyền âm bình thường càng cao minh hơn rất nhiều. Tinh thần lực thật cường đại, đám cao tầng của phân đà Thiên Thủy tâm thần nhất thời rung lên, đồng loạt nghe lệnh. Phó đà chủ Vân Sát, đợi lát nữa khai chiến, ngươi cùng với cao trưởng lão, kềm chế ngăn chặn lão tộc trưởng Vân gia, chỉ cần thời gian một khắc là được. Nếu như thất bại, bắt ngươi hỏi tội. Thanh âm của Triệu Phong phảng phất như lôi ngâm vần quanh vậy. Thuộc hạ tuân lệnh, trong lòng Vân Sát thoáng cười lạnh, loại mệnh lệnh này, trong suy nghĩ của hắn, hoàn toàn chính là hành động tự sát. Sau khi phó đà chủ Trần Mộng Trầm bị bắt giữ, trong toàn bộ phân đà, chỉ còn Vân Sát cùng với cao trưởng lão là thực lực mạnh nhất. Hai người liên thủ lại, quả thật có thể cùng với cường giả chân huyền cấp bình thường kháng cự một hồi. Hơn nữa, lão tộc trưởng Vân gia này, tuổi già sức yếu, cũng không phải là chân huyền cấp đỉnh phong. Nhưng mà, ngoại trừ lão tộc trưởng Vân gia, vẫn còn có một kẻ có khả năng uy hiếp cực lớn. Đó chính là đào phiến phi tặc. Ở một góc độ nào đó mà nói, sự uy hiếp của đào phiến phi tặc còn lớn hơn lão tộc trưởng Vân gia rất nhiều. Gã tặc nhân này đã tiến vào nửa bước chân huyền cấp, lại có được thủy nguyệt tiên đào phiến, lực công kích sánh ngang cường giả chân huyền cấp bình thường. Hơn nữa, đào phiến phi tặc lại là nhân vật lĩnh quân của Bách Hoa Môn, các loại thủ đoạn bàng môn tả đạo tầng tầng bất tận, không thể nào đề phòng nổi. Lúc trước phó đà chủ Trần Mộng Trầm chính là không cẩn thận bị trúng chiêu, mới thất thủ bị bắt như vậy. Thuộc hạ tuân lệnh, Ta và phó đà chủ Vân Sát liên thủ, quả thật có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đào phiến phi tặc bên kia, trong lòng Cao trưởng lão vẫn còn có chút phân vân, các ngươi chỉ cần để ý hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Về phía đào phiến phi tặc bên kia, do bản đà chủ tự mình phụ trách. Vẻ mặt Triệu Phong đạm mạc, chỉ trong một hai cái hô hấp, Triệu Phong đã hoàn thành việc phân phó. Thần linh nhãn của hắn hoàn toàn quan sát toàn trường, mặc dù chỉ vừa mới xuất quan, nhưng khả năng nắm bắt cục diện, so sánh song phương địch ta, đều hoàn toàn rõ ràng. Ha ha, tiểu tử này tự đánh giá mình rất cao, nghĩ rằng đào phiến phi tặc dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Trong lòng Vân Sát tràn ngập vui vẻ, nếu như là trước đây, hắn đối phó với đào phiến phi tặc, phần thắng cơ bản là đạt tới 6 thành. Cũng chính là nói, đào phiến phi tặc trước kia, căn bản không phải là đối thủ của Vân Sát. Nhưng mà hiện tại, đào phiến phi tặc đã tìm được Thủy Nguyệt Tiên đào phiến, đạt được nhiều lợi ích bên trong bảo tàng Thủy Nguyệt, thực lực đại tăng. Hiện tại, cho dù Vân Sát đối mặt với đào phiến phi tặc, cũng không có được nửa phần chiến thắng. Mà lựa chọn của Triệu Phong, khiến cho Vân Sát vô cùng mừng rỡ. Điều sầu lo duy nhất chính là, sau khi phân đà bại vong xong, chính mình phải báo cáo lại tổng đà như thế nào. Triệu Phong, nếu như ngươi chấp nhận đăng môn tạ tội, có lẽ ta có thể đại phát từ bi, tha cho phân đà thiên thủy một con đường sống. Lão tộc trưởng Vân ra vẻ mặt hàn sát, trầm giọng nói. Ha ha ha, Triệu Phong, cho dù ngươi hiện tại có dập đầu tạ tội, giao ra tất cả bảo vật, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Đào phiến phi tặc nở nụ cười tà dị dữ tợn, Thủy Nguyệt Tiên đào phiến trong tay hắn quanh quẩn một tầng thủy văn băng lam sắc khủng bố. Lực lượng kinh khủng kia, đủ trong khoảnh khắc oanh sát một cường giả chân nhân cấp bình thường. Triệu Phong căn bản không thèm để ý tới đào phiến phi tặc, dẫn dắt đại bộ phận nhân mã của phân đà thiên thủy giết thẳng về phía Vân gia. Siêu siêu, Vân Sát cùng với Cao trưởng lão dựa theo kế hoạch, bay ra chặn lại lão tộc trưởng Vân gia. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hoàn toàn nắm chắc có thể chế trụ vị lão giả chân huyền cấp tuổi già sức yếu này. Chỉ là, bọn họ cảm thấy kỳ quái, vì sao Triệu Phong cũng lao thẳng về phía phân tộc Vân gia? Chẳng phải hắn cần phải đi đối phó với đào phiến phi tặc hay sao? Vụt, thân hình Triệu Phong đột nhiên trở nên nhạt nhòa, trong hư không tản mát ra một tầng điện quang thanh sắc. Một đạo hư ảnh điện mang với thanh âm lôi minh quanh quẩn, rất nhanh bắn thẳng về phía một vị trưởng lão chân nhân cấp của phân tộc Vân gia. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, những nơi mà hắn đi qua, dư ba điện lực vô cùng cường đại lan tràn, khiến cho một đám lớn những cường giả trung tầng của phân tộc Vân gia bị tê liệt, có người thậm chí toàn thân cháy đen, không thể hành động. Tốc độ thật nhanh, ta quả thật muốn thỉnh giáo một chút thực lực vị đà chủ tân nhậm này. Vị trưởng lão Vân gia kia, trong lòng thoáng dùng mình một cái, nhưng cũng không chút lùi bước. Dù sao hắn cũng là một cường giả chân linh cảnh nổi danh đã lâu, hỏa hầu đạt tới chân nhân cấp tiểu thành, làm sao lại sợ hãi một gã hậu bối chỉ mới vừa tấn cấp chân linh cảnh. Vụt, quang ảnh thanh điện do Triệu Phong biến thành kia, tốc độ đột nhiên tăng vọt lên, khiến cho vị trưởng lão Vân gia kia hoảng hốt một trận. Hắn làm sao dự đoán được, tốc độ lúc trước của Triệu Phong vẫn còn có chút giữ lại. Trong điện chi truyền thừa, thứ am hiểu chính là điện lực, còn hơi mơ hồ ẩn chứa tốc độ áo nghĩa nữa. Tốc độ lúc trước của Triệu Phong vẫn còn giữ lại đôi chút, giờ phút này tiến hành thúc dục áo nghĩa bí thuật truyền thừa, khiến cho tốc độ trong thời gian ngắn hoàn toàn tăng vọt lên. Điện quang thanh sắc vần quanh thân thể Triệu Phong, uy năng gia tăng lên một mảng lớn, trong khoảnh khắc liền quét ngang phạm vi 20-30 trượng. Những tồn tại dưới chân linh cảnh, nếu không thể trong khoảnh khắc loại bỏ, liền lập tức toàn thân tê dại, mất đi chiến lực. Vị trưởng lão Vân gia kia, đối với việc gia tốc đột ngột của Triệu Phong, bất ngờ không kịp đề phòng, toàn thân nhất thời truyền đến một trận tê dại mãnh liệt. Loại cảm giác tê dại này vẫn còn xa không đủ khiến cho hắn mất đi chiến lực, nhưng lại có thể khiến cho hắn phản ứng thoáng chậm lại một chút. Điện chi nhận, trong tay của Triệu Phong ngưng tụ ra một thanh điện chi nhận chiều dài khoảng chừng hơn 3 thước, điện quang không ngừng rung động, giống như một thanh đao bằng lôi điện sắc bén, hung hăng chém thẳng xuống tầng chân lực phòng hộ của vị trưởng lão Vân gia kia. Điện chi nhận của Triệu Phong thập phần sắc bén, lực phá hoại cực mạnh, có hiệu quả gây tê dại nhất định, tốc độ cũng cực nhanh, lập tức liền cắt xuyên qua tầng phòng ngự của trưởng lão Vân gia. A, vị trưởng lão Vân gia kêu thảm lên một tiếng, thân thể bị điện chi nhận xuyên thủng, trước ngực lưu lại một cái lỗ máu cháy đen, toàn thân tê dại, không ngừng run rẩy. Điện chi nhận sau khi phát ra một kích, lập tức trong khoảnh khắc bùng nổ, điện mang tứ phân ngũ liệt, lực phá hoại càng gia tăng lên thêm một tầng nữa. Bùm, tại chỗ chỉ còn lưu lại một cỗ thi thể cháy đen bốc khói nghi ngút. Vị trưởng lão Vân gia thực lực chân nhân cấp tiểu thành, bị Triệu Phong một kích giết chết. Những người phân tộc Vân gia, tâm thần nhất thời rung lên, hít mạnh một ngụm khí lạnh. Một ít những người chuẩn bị vây công Triệu Phong, bước tiến nhất thời cứng đờ, cảm giác hô hấp và cổ họng dường như bị nghẹn lại. Vị trưởng lão Vân gia kia, sở dĩ bị thua nhanh chóng như vậy, có một nửa nguyên nhân chính là đã khinh địch. Có ai ngờ rằng, một tên hậu bối vừa mới tấn chức chân linh cảnh, lại có được chiến lược cường đại đến như vậy. Triệu Phong này, dám không thèm để ý đến ta. Mà ở một phương khác, Đào Phiến phi tặc căn bản phẫn nộ không thôi, vẻ mặt tràn ngập hàn sát và oán hận. Triệu Phong, hiện tại chính là mục tiêu duy nhất của hắn. Hắn muốn để cho tên tiểu tử này thịt nát xương tan, đoạt lại bảo tàng Thủy Nguyệt vốn dĩ là thuộc về chính mình. Ngay từ lúc mới khai chiến, hắn liền tập trung vào Triệu Phong rồi. Nhưng nào ngờ được, Triệu Phong này căn bản không thèm để ý gì đến hắn, xem hắn như là không khí vậy, trực tiếp phóng thẳng về phía Vân gia. Hắn không ngừng giống giận rít gào, lao thẳng về phía Triệu Phong. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn thấy Triệu Phong cùng với gã cường giả chân linh cảnh của Vân gia chính diện đối kháng, trong lòng liền mừng thầm, chuẩn bị từ phía sau tập sát. Nhưng mà, kế tiếp hắn lại chứng kiến một màn Triệu Phong một kích đã đánh chết vị trưởng lão Vân gia kia. Đào Phiến phi tặc không khỏi rùng mình một cái. Mặc dù đúng là trưởng lão Vân gia đã khinh địch trước, nhưng mà Triệu Phong sau khi tấn chức chân linh cảnh, thực lực so với tưởng tượng càng đáng sợ hơn mấy lần. Triệu Phong, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đào Phiến phi tặc cầm Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến trong tay, đồng dạng tin tưởng 10 phần. Sau khi trải qua chuyện tại Hoành Thủy Trại, trải qua một hồi thảm bại, hắn liền trở về tìm kiếm công pháp độc môn, thành công luyện hóa Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, hơn nữa mượn dùng một ít tài nguyên bảo vật bên trong bảo tàng Thủy Nguyệt, khiến cho thực lực gia tăng lên một tầng cấp mới. Lúc này, Triệu Phong mới quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười chế nhạo, liếc mắt nhìn về phía Đào Phiến phi tặc. Hắn tự nhiên không có bỏ qua Đào Phiến phi tặc, chẳng qua, Đào Phiến phi tặc ở trong mắt mọi người chính là khó đối phó nhất, nhưng mà ở trong mắt của Triệu Phong, ngược lại là kẻ dễ đối phó nhất. Bởi vì, hắn hoàn toàn nắm giữ được nội tình và mục đích của Đào Phiến phi tặc. Lần trước thảm bại, Đào Phiến phi tặc hận Triệu Phong đến thấu xương. Cái loại hận ý này, đạt tới mức độ khiến cho trong lòng hắn lưu lại tâm ma. Cho nên, Triệu Phong liệu định, Đào Phiến phi tặc nhất định là sẽ bất chấp tất cả mà diệt sát mình. Thế nhưng Triệu Phong lại cố tình không để cho hắn như ý, cố ý không thèm nhìn tới hắn, đồng thời trong lúc kiềm chế hắn, còn phóng về phía Vân gia, chém giết một vị trưởng lão Vân gia nữa. Mà chém chết vị trưởng lão Vân gia này, cũng không phải là không có mục đích, đây chính là một trong những bước kế hoạch của Triệu Phong. Bởi vì cường giả trưởng lão chân nhân cấp của phân tộc Vân gia, có đến mấy vị, ít nhất cần phải diệt sát được một vị, mới có thể ở trình độ nhất định, giảm bớt áp lực của đám người Phân Đà Thiên Thủy. Chương 317, cục diện xoay chuyển. Triệu Phong, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đào Phiến phi tặc âm lãnh quát lớn, vẻ mặt tàn nhẫn oán độc, rốt cuộc cũng chặn đứng được Triệu Phong. Triệu Phong tu tập tìm hiểu điện chi truyền thừa, cộng thêm âm ảnh phi phong, tốc độ gần như ngạo thị toàn trường. Những kẻ tốc độ có thể so sánh được với hắn, cũng chỉ có lão tộc trưởng Vân gia cùng với Đào Phiến phi tặc mà thôi. Đào Phiến phi tặc thân là đệ tử chân truyền của Thủy Nguyệt Đại Đạo, cũng cực kỳ am hiểu tốc độ và thân pháp. Đà chủ đại nhân cẩn thận, tên tặc nhân này thủ đoạn tầng tầng bất tận. Điệp Diệp thì ở một bên khác, vừa mới đánh trọng thương một gã địch nhân chân nhân cấp, định chạy qua tiếp ứng cho Triệu Phong. Lần này đi đến Phân Đà Thiên Thủy, nhiệm vụ quan trọng nhất của Điệp Diệp chính là phụ tá Triệu Phong, quan trọng hơn nữa là phải bảo hộ sự an toàn cho Triệu Phong. Ánh mắt Triệu Phong cũng có chút sáng lên, thực lực Điệp Diệp so với ngoài mặt thể hiện ra còn cường đại hơn, gần như có chút vượt qua cả hai người bọn Vân Sát và Trần Mộng Trầm nữa. Điệp Diệp, người qua bên kia nghĩ cách cứu viện phó đà chủ Trần Mộng Trầm, tên tặc nhân này, ta tự có cách đối phó. Thanh âm của Triệu Phong trực tiếp vang vọng bên trong phương diện tinh thần của Điệp Diệp. Điệp Diệp vốn dĩ có chút chần chừ, nhưng mà thanh âm của gã thiếu niên đà chủ tân nhậm này giống như lôi ngâm không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, có một loại uy nghiêm không được phép trái nghịch. Được, thân thể Điệp Diệp khẽ chuyển, đánh thẳng về phía một phương bách hoa môn, mục tiêu chính là cứu Trần Mộng Trầm. Nếu như có thể giải cứu thành công, như vậy bên phía Phân Đà Thiên Thủy sẽ có thêm được một vị cường giả cấp bậc phó đà chủ, lúc đó sẽ có khả năng trở mình. Chẳng qua, bên phía Bách Hoa Môn bên này, vẫn còn một vị cường giả chân nhân cấp và hai cường giả nửa bước chân linh cảnh giám sát chặt chẽ Trần Mộng Trầm. Trong quá trình Điệp Diệp đánh tới, còn lọt vào sự dây dưa của một vị cường giả chân nhân cấp khác nữa. Toàn trường, cục diện quan trọng nhất chính là cuộc đối chiến giữa Triệu Phong cùng với Đào Phiến phi tặc bên này. Lão tộc trưởng Vân gia đã bị hai người bọn Vân Sát và cao trưởng lão tạm thời ổn định. Các cường giả còn lại như Điệp Diệp thì ứng phó với đám cường giả của Bách Hoa Môn, phụ trách việc nghĩ cách cứu viện Trần Mộng Trầm, quấn lấy nhau chặt chẽ. Song phương lúc này tạm thời duy trì thế cân bằng, mà địch quân thì vẫn còn một nhân vật đầu lĩnh là Đào Phiến phi tặc, thủ đoạn đáng sợ, một khi Triệu Phong không thể chế trụ được hắn, vậy thì cục diện sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Sức sát thương của đào phiến phi tặc đối với cường giả chân nhân cấp bình thường thật sự quá lớn, ngay cả phó đà chủ Trần Mộng Trầm cũng đều bị hắn bắt giữ. Lúc này, Triệu Phong cùng với đào phiến phi tặc xa xa giằng co. Chân linh khí trên người của đối phương dao động càng ngày càng mạnh mẽ hơn, uy áp và dư ba cường đại khiến cho những người ở gần đó không ai dám tiếp cận. Mấy phương cường giả ở gần đó cũng đều ở phân một chút lực chú ý đến trận chiến mang tính mấu chốt bên này. Đào phiến phi tặc, lần trước ngươi thua trong tay của ta, bị ta chém rớt một tay, ngươi vẫn còn ngoan cố không chịu sửa đổi. Lần này đây, ta sẽ lại chảm của ngươi một tay, phế bỏ tu vi của ngươi. Triệu Phong khoanh tay đứng yên, ánh mắt chớp động bất định. Khẩu khí thật lớn a, cao tầng của ba phương thế lực Bách Hoa Môn, phân tộc Phân Gia, Phân Đà Thiên Thủy cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong suy nghĩ của bọn họ, Triệu Phong rằng co cùng với đảo phiến phi tặc, thì Triệu Phong hẳn phải là một phương yếu hơn mới đúng. Nhưng mà nghe khẩu khí của Triệu Phong, dường như đào phiến phi tặc mới là thủ hạ bại tướng của hắn. Rốt cuộc là thật hay giả, đà chủ tân nhậm này đã từng đánh bại đào phiến phi tặc, hơn nữa còn chém rớt một cánh tay của tên tặc nhân này sao? Không thể nào, Triệu Phong này chỉ vừa mới đột phá chân linh cảnh mà thôi, trước kia chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc thoát phàm cảnh. Ba phương thế lực đều kinh nghi khó hiểu, lời ấy của Triệu Phong vừa dứt, đào phiến phi tặc nhất thời rít gào giận dữ, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí, cảm thấy trên mặt hoàn toàn tê dại. Ngày đó ở Hoành Thủy Vịnh, hắn bị Triệu Phong tính kế, đánh bại, chặt đứt một cánh tay, chính là mối nhục nhã bằng trời, cả đời khó có thể nào quên nổi. Không ngờ cái tên Triệu Phong này, còn ở trước mặt tất cả mọi người, moi móc ra điểm xấu hổ nhất trong lòng hắn. Biểu tình tức giận phẫn nộ của đào phiến phi tặc, nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Nhận lấy cái chết, sát khí phẫn nộ của đào phiến phi tặc bùng nổ lên tới cực điểm, cả người giận dữ đến mức run rẩy mãnh liệt. Vù vù, Thủy Nguyệt Tiên đào phiến trong tay hắn vung lên, tầng tầng phiến ảnh băng lam sắc giống như gợn sóng khủng bố, tựa như mang theo lực lượng vô cùng tận do một ngọn băng sơn trăm vạn cân sụp đổ tạo thành, những nơi nó lướt qua, đồi núi cũng bị san bằng. Thủy Nguyệt Tiên đào phiến trung quy vẫn là lợi khí công kích duy nhất trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo, uy năng mạnh mẽ tuyệt luân. Cho dù là cường giả chân huyền cấp gặp phải công kích như thế này, cũng phải động dung mấy phần. Vụt, thân hình Triệu Phong nhoáng lên, hóa thành một đạo hư ảnh điện quang. Đồng thời âm ảnh phi phong sau lưng cũng đột nhiên chấn động lên một trận. O-O-O-N-G, vụt vụt, thân hình Triệu Phong đột nhiên phân chia ra làm ba đạo hư ảnh. Ba gã Triệu Phong giống nhau như đúc, hóa thành ba đạo điện quang âm ảnh, theo ba hướng khác nhau đánh thẳng về phía đảo phiến phi tặc. Đây đúng là một trong những năng lực thần bí của âm ảnh phi phong, chế tạo ra âm ảnh phân thân. Hiện tại, tu vi cảnh giới của Triệu Phong cũng đã đủ cao, có thể thi triển ra các loại bí thuật thần bí bên trong âm ảnh phi phong. Dù là phần đông các cường giả chân linh cảnh ở hiện trường, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nhìn ra được ba gã Triệu Phong này ai thật ai giả cả. Toàn bộ đều chết hết cho ta. Đào phiến phi tặc bắn ra một đạo phiến ảnh, đem uy năng phát ra gia tăng lên, phiến ảnh đồng thời bao trùm luôn cả ba Triệu Phong. Cho dù là ba cường giả chân nhân cấp, đối mặt với công kích cường đại của Thủy Nguyệt Tiên đào phiến, cũng tuyệt đối khó toàn thân trở ra. Phốc phốc, hai đạo âm ảnh phân thân trong đó, ngay khoảng khắc tiếp cận đào phiến phi tặc, đã bị đánh cho tan biến đi mất. Mà gã Triệu Phong thứ ba, xoay người phóng chạy ra khỏi phạm vi uy năng, hướng về phía xa bỏ chạy đi. Chạy đi đâu, đào phiến phi tặc khẽ liếm môi, rất nhanh phóng người đuổi theo. Phốc, tên Triệu Phong thứ ba, cũng bị một phiến đánh cho tan biến luôn. Hửm, đào phiến phi tặc ý thức được chuyện không ổn, với thực lực chân chính của Triệu Phong, không có khả năng dễ dàng bị một phiến diệt sát như vậy. Thực lực và mưu kế của đối phương, chính bản thân hắn đã từng thỉnh giáo qua, nên biết rất rõ. Vụt, một cái đài sen do một đám đóa hoa tam sắc vây quanh, mang theo một gã thiếu niên tóc lam, ở một chỗ cách xa nơi giao chiến đột nhiên xuất hiện. Đừng quên rằng, âm ảnh phi phong của Triệu Phong có năng lực ẩn nấp vô cùng cường đại. Toàn trường nhất thời ồ lên một trận, ba phương nhân mã, một ít cao tầng, toàn bộ đều kinh hô thất thanh một trận. Triệu Phong sẽ chấp nhận cùng đào phiến phi tặc đại chiến một trận hay sao? Đương nhiên là sẽ không. Hắn nhanh chóng xoay chuyển, vứt bỏ đào phiến phi tặc, lao thẳng tới phía đám người Bách Hoa Môn. Mục tiêu chính là nghĩ cách cứu viện Trần Mộng Trầm. Lúc nãy, Triệu Phong đề cập đến chiến tích lúc trước đã đánh bại đào phiến phi tặc, một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, thực chất đều là vì muốn xây dựng nên hình tượng khí thế cường ngạnh như muốn tái chiến một trận. Dưới loại không khí như thế, ai mà có thể ngờ được, hắn lại tránh né chiến đấu cơ chứ. Hết thảy, đều là vì muốn chuẩn bị đầy đủ cho việc vứt bỏ đào phiến phi tặc. Muốn Triệu Phong cứng đối cứng với đào phiến phi tặc, hắn vẫn còn chưa ngu ngốc như vậy. Đây chính là chuyện cố sức làm mà không chút lợi ích gì, ảnh hưởng đối với đại cục không lớn, trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng được đảo phiến phi tặc. Thế nhưng vấn đề chính là, đảo phiến phi tặc đã từng bị thất bại một lần trong tay Triệu Phong, ngày hôm nay chiến lược tăng nhiều, tuyệt đối sẽ không khinh địch như trước đây, phương pháp đồng dạng khó có thể thành công được. Lúc này đây, Triệu Phong đã thành công vứt bỏ được đảo phiến phi tặc, sát tiến vào trong đội hình của Bách Hoa Môn. Điện chi hoàn ba, đùng, O-O-O-N-G. Trên người Triệu Phong phiếm động một tầng điện văn thanh sắc, xích điện lôi không ngừng luân chuyển, tạo thành hình dạng vòng tròn, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những tồn tại dưới chân linh cảnh, gần như bị miễu sát ngay tại chỗ. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Phong, Điệp Diệp đã thành công giết thẳng tới gần chỗ của Trần Mộng Trầm. Kế hoạch cứu viện, chỉ còn thiếu chút nữa là thành công. Bên phía phân đà thiên thủy, cao thấp trên dưới đều vô cùng phấn chấn, vẻ mặt lộ rõ sự kỳ vọng mãnh liệt. Hừ, lại tiến thêm một bước nữa, ta lập tức giết chết nàng ta. Một gã cường giả chân nhân cấp của Bách Hoa Môn, giơ tay lên chặn ngang trên cổ Trần Mộng Trầm, hung tợn uy hiếp. Bước tiến của Điệp Diệp nhất thời cứng đờ, tiến lui đại loạn. Triệu Phong, đừng vui mừng vội, đào phiến phi tặc từ phía sau đuổi giết đánh tới. Triệu Phong mặc kệ một chút thời gian cùng khoảng cách, ra lệnh cho Điệp Diệp. Giết qua đi, cứu người, việc này, Điệp Diệp có chút chần chừ, nhưng mà mệnh lệnh của Triệu Phong cũng không thể trái nghịch, liền đánh về phía Trần Mộng Trầm. Cao tầng phân đà thiên thủy, không ít người sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ đà chủ đại nhân không để ý đến an nguy của phó đà chủ sao? Hiện tại một gã cường giả chân nhân cấp của địch nhân đang nắm mệnh môn của phó đà chủ Trần Mộng Trầm trong tay, nếu như cường ngạnh xông qua, địch nhân tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, giết chết Trần Mộng Trầm. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở nơi này? Vị tân đà chủ này, không ngờ lại vô tình như thế. Khóe miệng Trần Mộng Trầm nhếch lên một tia chua xót, vẻ mặt bi ai. Mệnh lệnh lạnh lùng vô tình của Triệu Phong, gần như khiến cho trái tim của các thành viên phân đà thiên thủy rét lạnh. Chỉ có đào phiến phi tặc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt đại biến. Giết chết ả nữ nhân kia ngay. Hắn đã từng tiếp xúc với Triệu Phong, hiểu được chỗ đáng sợ của gã thiếu niên này. Nhưng mà, lời nhắc nhở của hắn đã chậm. Triệu Phong đứng ở trên Tam Hoa Bảo Liên, cao cao tại thượng, mắt trái sâu thẳm lam nhạt, giống như một cái hàn đàm thâm thúy vô tận vậy. Một cỗ hàn ý vô hình vô ảnh thẩm thấu qua hư không, phóng thẳng vào thế giới tinh thần của mọi người. À, tên cường giả chân nhân cấp đang khống chế Trần Mộng Trầm kia, ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt của Triệu Phong, nhất thời dùng mình một cái khó hiểu. Ngay sau đó, hắn cảm giác được mắt trái của Triệu Phong đã hóa thành một mảnh thâm uyên băng hàn sâu thẳm vô tận, khiến cho ý thức tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Sau khi tấn chức chân linh cảnh, uy lực thần linh nhãn của Triệu Phong đã gia tăng lên rất lớn. Bịch, gã cường giả chân nhân cấp đang khống chế Trần Mộng Trầm, toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, gân cốt mệt mỏi, trong mắt tràn ngập sợ hãi đến cực điểm, tinh thần không còn dấy nổi một tia khí lực, thân thể cũng không thể khống chế nổi nữa. Một màn này khiến cho toàn trường nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Mọi người chỉ nhìn thấy mắt trái của Triệu Phong vừa mới liếc mắt nhìn về phía bên này, thì gã cường giả chân nhân cấp kia trong khoảnh khắc đã dại ra, rũ người ngã xuống. Ngay sau đó, hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh bên cạnh Trần Mộng Trầm cũng đồng thời bịch bịch hai tiếng ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê. Huyết mạch nhãn đồng thật cường đại, lão tộc trưởng Vân Gia đang trong lúc chiến đấu kịch liệt, cũng phải hít thật mạnh một ngụm khí lạnh. Vân Sát, cao trưởng lão cùng với đám cao tầng của phân đà thiên thủy gần như cũng dại ra trong chớp mắt. Mà Trần Mộng Trầm thân là đương sự, cũng kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn không chấp lấy một cái. Đây chính là huyết mạch nhãn đồng của đà chủ đại nhân. Ngay cả Điệp Diệp cũng ngây người một chút, sau đó chợt phản ứng lại, không chút trở ngại, thành công giải cứu được Trần Mộng Trầm. Xôn xao, các thành viên của phân đà thiên thủy nhất thời phản ứng trở lại, kinh hô hò hét một trận. Một khi phó đà chủ Trần Mộng Trầm được giải cứu thành công, chiến cuộc chắc chắn sẽ phát sinh nghịch chuyển kinh thiên. Bắt đầu từ lúc Triệu Phong gia nhập, giết chết cường giả chân nhân cấp, vứt bỏ đào phiến phi tặc, giải cứu Trần Mộng Trầm, toàn bộ quá trình này chỉ mất thời gian có 10 hơi thở mà thôi. Cũng chính là nói, chỉ mất thời gian có 10 hơi thở, Triệu Phong đã xoay chuyển được thế cục. Triệu Phong, cho dù ngươi cứu được ả ta cũng vô dụng thôi. Trong người ả ta vẫn còn chúng thiên hương nguyễn tùng tán của ta. Trong vòng 3 ngày chẳng những là không có chiến lực, hơn nữa cốt cách toàn thân còn có thể bị chấn động vỡ vụn bất cứ lúc nào nữa. Đào phiến phi tặc mở miệng cười ha hả, thanh âm chấn động toàn trường. Hắn đã áp chế Trần Mộng Trầm, sao lại không dự đoán được vạn nhất, tự nhiên sẽ lưu lại một đường thủ cuối cùng. Thiên hương nguyễn tùng tán, trong đầu Triệu Phong nhất thời hiện ra các tin tức tương quan từ trong Huyền Hoa Bảo Điển. Huyền Hoa Bảo Điển này có thể nói chính là tập trung tất cả các kiến thức của bàng môn tà đạo, nhất là hấp thu toàn bộ tinh hoa kiến thức của cả Bách Hoa Môn. Người đâu, mau lấy cho ta độc chu dịch, khúc trung thạch, một thùng nước tiểu ngựa, 10 viên linh đan các loại hàn thuộc tính như băng hàn đan chẳng hạn. Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh, vâng, đà chủ, những người của phân đà thiết huyết giáo mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của Triệu Phong đi làm việc. Nào ngờ, mệnh lệnh của Triệu Phong vừa dứt, đào phiến phi tặc đã hoảng hốt thất sắc kêu lên. Điều này sao có thể? Làm sao ngươi biết được giải dược của thiên hương Nguyễn Tùng Tán? Đây chính là bí mật bất truyền của Bách Hoa Môn. Thiết huyết giáo vốn môn đồ rất nhiều, cộng thêm những vật liệu Triệu Phong nói ra cũng đều rất bình thường. Nhiều người lực lớn, không đến thời gian mười mấy hô hấp, những vật liệu này toàn bộ đã thu thập đầy đủ rồi. Độc chu dịch, băng hàn đan, khúc trung thạch, một vài loại nguyên liệu thông thường toàn bộ đổ hết vào trong thùng nước tiểu ngựa, sau đó hất hết lên trên người của Trần Mộng Trầm. Trần Mộng Trầm chỉ cảm thấy xương cốt mềm yếu vô lực của chính mình càng ngày càng hữu lực hơn, nhất thời liền kinh hỉ. Mà lúc này, Triệu Phong đang gặp phải sự phản công điên cuồng phẫn nộ của đào phiến phi tặc. Chương 318, lại chạm một tay. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, khởi động lực phòng ngự cường đại của Tam Hoa Bảo Liên, xung quanh hình thành một đám lớn những đóa hoa sen tam sắc sặc sỡ. Hiện tại, hắn đã tấn chức chân linh cảnh, các loại uy năng, kỳ hiệu của Tam Hoa Bảo Liên tự nhiên cũng gia tăng lên thật lớn. Điện chi thúc, trong lòng bàn tay của Triệu Phong ngưng tụ bùng nổ ra từng đoàn quang thúc lôi điện, thô to chừng cánh tay, bắn thẳng về phía đảo phiến phi tặc. Đám quang thúc điện lôi này, mặc dù không có sự sắc bén giống như điện chi nhận, nhưng lại có lực trùng kích cường đại, lực phá hoại mạnh mẽ, thích hợp cho chính diện ngạnh kháng. Chẳng qua, lần này chính diện đối kháng với đảo phiến phi tặc, nhất định phải có một phen khổ chiến rồi. Đảo phiến phi tặc đã có ý đồ muốn đối kháng Triệu Phong, há có thể không chuẩn bị trước cơ chứ? Rắc rắc, thủy nguyệt tiên đào phiến trong tay của hắn nháy mắt hóa thành hình dạng ô tre, đường kính chừng một trượng, bảo vệ thân thể, không ngừng luân chuyển với tốc độ cực nhanh. Quang thúc lôi điện của Triệu Phong vừa mới đánh tới, đã thoải mái hóa giải đi hết. Thủy nguyệt tiên đào phiến có thể hóa thành hình thái phòng ngự dạng ô tre, khuyết điểm chính là chỉ có thể phòng ngự một mặt mà thôi, tính toàn diện thì không bằng được Tam Hoa Bảo Liên. Lần trước ở bảo tàng thủy nguyệt, đào phiến phi tặc căn bản là không nghĩ tới chuyện phòng ngự, bởi vì lúc đó hắn lực áp toàn trường. Chỉ là về sau lại khinh địch, mới bị Triệu Phong thành công ám toán một trận. Hơn nữa lúc này đây, Tam Hoa Bảo Liên cũng đồng thời phát ra hai loại kỳ hương thôi miên cùng thôi tình, tác dụng ảnh hưởng đối với đảo phiến phi tặc đã giảm xuống thật lớn. Trận chiến đấu lần trước, hiệu quả do kỳ hương thôi miên do Tam Hoa Bảo Liên phát ra, tạo thành hiệu quả, khiến cho đảo phiến phi tặc càng đánh càng mệt, cuối cùng mới bị thần linh nhãn của Triệu Phong tìm được sơ hở. Cho nên lần này đảo phiến phi tặc cố ý trở về, phối chế giải dược. Đối với hai loại kỳ hương bất lành do Tam Hoa Bảo Liên phát ra ít nhất cũng có 6-7 thành sức chống cự. Hừ, ta chẳng những tiến hành phối chế giải dược đối với kỳ hương của Tam Hoa Bảo Liên, hơn nữa còn chuẩn bị luôn một kiện bảo vật hồn đạo hiếm thấy, có thể gia tăng sức chống cự đối với phương diện tinh thần nữa. Trong mắt đào phiến phi tặc mơ hồ có một tia tự mãn. Tam Hoa Bảo Liên của Triệu Phong, kỳ hương cực kỳ cường đại, hắn liền phối chế giải dược đối phó. Mà tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong lợi hại, hắn liền chuẩn bị một kiện bảo vật hồn đạo. Đào phiến phi tặc đã có thể phát huy được uy năng chân chính của thủy nguyệt tiên đào phiến, công thủ toàn diện, đối mặt với cường giả chân nhân cấp bình thường cũng không chút lo lắng. Hơn nữa, lần này hắn chính là có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, như thế mà nói, hắn và đào phiến phi tặc, bất luận công kích, phòng ngự, tốc độ, đều không thể tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào. Đào phiến phi tặc có được thủy nguyệt tiên đào phiến, công kích tự nhiên càng mạnh hơn một chút. Nhưng mà vấn đề chính là, Triệu Phong có được Tam Hoa Bảo Liên, phòng ngự phụ trợ so với hắn càng cường đại hơn. Luận tốc độ, thân pháp, song phương cũng đều không phân biệt cao thấp, sàn sàn như nhau. Theo thời gian trôi qua, Triệu Phong và đào phiến phi tặc quần kích mãnh liệt, quang ảnh lôi điện không ngừng bắn ra tung tóe, kinh tâm động phách. Thỉnh thoảng, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, phát động tinh thần huyễn thuật. O-O-O-N-G. Một hạt châu màu hổ phách trước ngực của đào phiến phi tặc đột nhiên nở rộ ra một tầng quang huy thần bí, bên tai phảng phất như truyền đến thanh âm ngâm tụng kinh văn nhàn nhạt. Thân hình đào phiến phi tặc chấn động, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhất thời giãy giụa thoát ra. Tinh thần huyễn thuật do Triệu Phong phát ra, chuyên tìm đến sơ hở phương diện tinh thần của một người, cho dù đào phiến phi tặc có được bảo vật hồn đạo, nhưng cũng thiếu chút nữa thất thố. Bảo vật hồn đạo cực kỳ hiếm thấy, có mạnh có yếu. Bảo vật hồn đạo của đào phiến phi tặc phẩm chất tương đương với thần binh phàm cấp cực phẩm. Khốn kiếp, đào phiến phi tặc cảm giác khó giải quyết sâu sắc, thủy nguyệt tiên đào phiến của hắn uy lực cường đại, thủ đoạn tà đạo tầng tầng bất tận, cho dù đổi lại một đối thủ chân nhân cấp đỉnh phong nào khác, cũng đều có thể dễ dàng giải quyết được. Thế nhưng mà không ngờ Triệu Phong lại có được Tam Hoa Bảo Liên, cộng thêm thần linh nhãn, đủ các phương diện đều hoàn toàn khắc chế các thủ đoạn của hắn. Trên thực tế, Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến này còn có thể phát động ra tinh thần huyễn thuật nữa. Thân là bảo vật tà đạo, mục đích chính là vì phối hợp các loại kỳ hương, độc tán, phát ra uy năng lớn nhất. Chẳng qua, cái loại tinh thần huyễn thuật này, mặc dù đào phiến phi tặc từng mấy lần thử qua, nhưng đối với khác thì hữu dụng, đối với Triệu Phong thì căn bản một chút phản ứng cũng đều không có. Đúng lúc này, phó đà chủ Trần Mộng Trầm đã khôi phục lại chiến lực, gia nhập vào chiến trường. Trong lòng Trần Mộng Trầm cũng có chút cảm kích Triệu Phong, muốn chạy tới hỗ trợ đối phó đào phiến phi tặc. Ngươi đi viện trợ những người khác đi. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa định phóng về phía Triệu Phong, thì Triệu Phong mặc dù cũng không có quay đầu nhìn lại, nhưng thanh âm của hắn đã vang vọng trong đầu của nàng. Vâng, đà chủ, Trần Mộng Trầm cực kỳ kính phục, thoáng liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái. Ngay trong khoảnh khắc khi cái gã thiếu niên này thành công cứu viện nàng thoát khốn, Trần Mộng Trầm mới cảm nhận được lực lượng khủng bố đáng sợ ẩn chứa trong huyết mạch nhãn đồng của hắn. Lúc này, Triệu Phong cũng đã thành công ổn định được đào phiến phi tặc. Nếu đổi lại là nàng hoặc là Vân Sát thay thế, cũng không nhất định có thể làm được, ít nhất là không làm được tốt như vậy. Theo sự gia nhập của Trần Mộng Trầm, chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Trần Mộng Trầm, Điệp Diệp đều là chiến lực cấp phó đà chủ, nhanh chóng đã thành công đánh chết và làm trọng thương ba vị cường giả chân nhân cấp của địch nhân. Ngay sau đó, Trần Mộng Trầm lại gia nhập vào vòng chiến của Vân Sát, lực áp lão tộc trưởng Vân Gia. Lão tộc trưởng Vân Gia bi phẫn rít gào, dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải dẫn dắt nhân mã lui lại. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia ý cười nhàn nhạt. Giải cứu Trần Mộng Trầm quả thật chính là mấu chốt để xoay chuyển đại cục. Sau khi đánh lui phân tộc Vân Gia, sĩ khí một phương Bách Hoa Môn giảm mạnh, liền bị đám người Điệp Diệp giết cho không biết trời đất gì nữa. Đa chủ, ta đến hỗ trợ ngươi một tay. Song trưởng Điệp Diệp huy động một đôi hồ điệp nhận, thân pháp biến ảo linh hoạt, xinh đẹp lung linh, nháy mắt gia nhập vào vòng chiến của Triệu Phong. Luận chiến lực, Điệp Diệp mơ hồ còn vượt qua Vân Sát và Trần Mộng Trầm một chút, so với đảo phiến phi tặc cũng chỉ kém hơn nửa bậc mà thôi. Triệu Phong và Điệp Diệp liên thủ, liền lực áp đảo phiến phi tặc. Triệu Phong, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu. Đào phiến phi tặc không ngừng kêu gào, sự phẫn nộ trong lòng rất nhanh đến biên giới bùng nổ rồi. Hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống như thế này, lại còn bị Triệu Phong thành công trở mình. Tình huống đồng dạng lại phát sinh thêm một lần nữa, lần này quả thật chịu đủ nghẹn khuất a. Lực lượng huyết mạch của Triệu Phong cũng đã phát huy lên đến 7-8 phần, da thịt toàn thân phiếm động một tầng hoa văn lam nhạt lạnh như băng, phong cách cổ xưa mà cao quý. Dưới sự gia trì của lực lượng huyết mạch, mỗi một lần công kích của hắn phảng phất như có một loại hàn ý lạnh lẽo tràn ngập linh hồn. Đồng thời với việc tăng phúc uy năng, về mặt ý cảnh cũng trùng kích mạnh mẽ vào linh hồn tâm thần. Đào phiến phi tặc đối kháng với sự liên thủ của hai người Triệu Phong và Điệp Diệp, tâm thần thoáng có chút mệt mỏi. Mặc dù hắn có được bảo vật hồn đạo, nhưng mà tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong quả thật quá mức mạnh mẽ rồi. Luận về nội tình của tinh thần nguyên, Triệu Phong so sánh với những người cùng cấp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chỉ là đại bộ phận đều trong trạng thái bị động, không dễ dàng điều động được mà thôi. Theo sự gia nhập của Điệp Diệp, Triệu Phong liền có thêm được thời gian tiến hành phát động tinh thần huyễn thuật. Thần linh nhãn của hắn không ngừng đảo qua một đám cường giả Bách Hoa Môn phụ cận gần đó. Bịch bịch, lại thêm một cường giả chân nhân cấp cùng với hai vị nửa bước chân linh cảnh đổ sụp xuống mặt đất, mất đi chiến lực, bị người của phân đà Thiên Thủy tập sát. Tình huống hiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng về một phía, thực lực của Triệu Phong cũng không phải là ngạo thị toàn trường, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến mỗi một góc trong đại cục toàn trường này. Phân đà Thiết Huyết Giáo phản kích tuyệt đối, Bách Hoa Môn không ngừng tan tác, phân tộc Phân Gia hoang mang bỏ chạy, Triệu Phong và Điệp Diệp phụ trách truy sát đào phiến phi tặc. Đào phiến phi tặc nghẹn khuất và phẫn nộ mãnh liệt, Triệu Phong cùng với Điệp Diệp liên thủ công kích, khiến cho hắn đã dính phải thương thế. Đào phiến phi tặc, ta đã nói rồi, lần này sẽ chém rơi một cánh tay còn lại của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi. Triệu Phong quát lạnh một tiếng, càng đánh càng hăng, chân linh chi nguyên trong cơ thể của hắn đã hình thành quy mô, gần như không thua kém gì với cường giả chân nhân cấp tiểu thành bình thường. Hắn còn có lực lượng huyết mạch, thần linh nhãn, điện chi truyền thừa, tổng hợp lại, tạo thành chiến lực cực kỳ cường đại. Huống chi, Triệu Phong còn có Huyền Hoa Bảo Điển, bước đầu đã đọc qua các nội dung trong đó, đối với các loại thủ đoạn tà đạo của đào phiến phi tặc, cũng đều dễ dàng bị hắn phá giải. Đào phiến phi tặc cắn răng một cái, Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến mạnh mẽ khép lại, phát ra thanh âm lách cách. Vụt vụt vụt, từ bên trong Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến một hơi phát ra 7 loại ám khí tuyệt mệnh. Bên trong hư không, 7 loại ám khí kia lóe lên, có phi tiêu, có độc châm, có bạo vũ châm. Đủ các loại ám khí, không ngừng lóe lên rồi biến mất. Mỗi một loại ám khí này, tốc độ đều cực kỳ kinh khủng, vượt xa tốc độ âm thanh, phát ra một tiếng rít vang đâm thẳng màng nhĩ, gần như vượt qua phản ứng cực hạn của cường giả chân nhân cấp. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần một loại ám khí thôi, liền có cơ hội diệt sát một vị cường giả chân nhân cấp. Bảy loại ám khí tề phát, về mặt lý luận hoàn toàn vượt cấp diệt sát một vị cường giả chân huyền cấp. Không tốt, Điệp Diệp miễn cưỡng chỉ có thể né tránh được ba đạo ám khí mà thôi, mà một thanh gai độc gần như là bắn sát ngay má phải của nàng, cắt rơi mấy sợi tóc mai của nàng xuống. Vẫn còn một đám bạo vũ châm khủng bố, giống như một tầng mưa bụi bắn tới, che trời lấp đất. Xẹt xẹt, thanh âm điện minh vang vọng, Triệu Phong đã phóng tới bên cạnh, đưa tay kéo Điệp Diệp tiến thẳng vào trong Tam Hoa Bảo Liên. Leng keng, phốc, với lực phòng ngự vô cùng cường đại của Tam Hoa Bảo Liên, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được đám ám khí công kích cuồng bạo kia. Triệu Phong cũng ướt sũng mồ hôi lạnh, may mắn là hắn phản ứng kịp thời. Nếu như không phải hắn kịp thời bảo vệ, lần này Điệp Diệp liền nguy hiểm rồi. Cảm ơn, Điệp Diệp khẽ le lưỡi ra một cái, trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ. Thừa dịp khoảng khắc này, đào phiến phi tặc rất nhanh phá không bỏ chạy, vẻ mặt vẫn tràn ngập oán hận không cam lòng. Hắn vốn tưởng rằng bảy loại ám khí kia ít nhất có thể đánh trọng thương hoặc là đánh chết Điệp Diệp, nhưng mà tốc độ phản ứng của Triệu Phong quả thật là quá nhanh, ngay trong khoảnh khắc khi đào phiến phi tặc phát động ám khí, liền đã có thể nhìn ra manh mối. Đào phiến phi tặc, ngươi trốn không thoát sự truy sát của chúng ta đâu. Tiếng cười của Triệu Phong giống như sấm động vang vọng hư không, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, đều có thể nghe ra được. Hắn có Tam Hoa Bảo Liên, phụ trợ phi hành siêu cường, mà chân lực tiêu hao càng ít hơn, có được tốc độ càng nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, có thêm Điệp Diệp ở đây, nàng cũng có thể rót chân linh khí vào trong Tam Hoa Bảo Liên, nhanh chóng gia tăng tốc độ. Tốc độ của hai người bọn Triệu Phong dễ dàng chiến thắng được đào phiến phi tặc một bậc, một đường cường mãnh truy kích. Đào phiến phi tặc chật vật không chịu nổi, chân lực tiêu hao cực lớn, tinh thần mỏi mệt, trên người bị thương vài chỗ, trên mặt vẫn còn mấy vết cháy đen, tóc còn bốc lên khỏi xanh nghi ngút. Càng khó chịu hơn nữa chính là, Triệu Phong mỗi khi truy đuổi một lúc, tìm được sơ hở sẽ liền phát động tinh thần huyễn thuật, khiến cho đào phiến phi tặc kinh tâm động phách, vài lần thiếu chút nữa thất thủ, bởi vậy phương diện tâm thần cực kỳ mệt mỏi, vô tâm tái chiến. Đáng tiếc trong tay ta không có vũ khí viễn trình cường lực. Triệu Phong có chút tiếc hận, La Hầu cung của hắn nói thế nào cũng chỉ là thần binh phàm cấp, đối với đào phiến phi tặc, sự uy hiếp không lớn, còn không bằng quang thúc điện lôi của hắn. Đa chủ, đào phiến phi tặc kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Điệp Diệp có chút cười, nói, chiến đấu đến tận lúc này, đào phiến phi tặc tinh thần mệt mỏi kiệt lực, chân lực tiêu hao cũng vượt xa hai người bọn Triệu Phong. Một lúc nào đó, Triệu Phong tìm được cơ hội, thần linh nhãn mở ra, lại phát động tinh thần huyễn thuật. Đào phiến phi tặc mệt mỏi, sức chống cự giảm mạnh, khỏa Phật Châu trước ngực, quang huy phát ra cũng thoáng ảm đạm hơn nhiều. Vụt, tâm thần đào phiến phi tặc chấn động, ý thức nhất thời bị dắt đi. Vụt vụt, ngay sau đó, trong tay Triệu Phong ngưng tụ lên một thanh điện chi nhận, xuất hiện ngay bên cạnh đào phiến phi tặc. A, đào phiến phi tặc vừa mới phản ứng lại, thì cánh tay còn lại của hắn đã bị điện chi nhận của Triệu Phong chặt đứt, máu tươi cuồng phun. Rơi xuống cùng với cánh tay của hắn, còn có Thủy Nguyệt Tiên đào phiến nữa. Thủy Nguyệt Tiên đào phiến và Tam Hoa Bảo Liên, cả hai chính là tuyệt phối A. Trong lòng Triệu Phong chợt động, vừa định ra tay, meo meo, tiểu tặc miêu từ trong túi linh sủng nhảy ra. Hư ảnh thoáng lóe lên, liền đoạt đi Thủy Nguyệt Tiên đào phiến. Thủy Nguyệt Tiên đào phiến của ta, hai mắt đào phiến phi tặc đỏ bừng, cũng bất chấp nghĩ nhiều nữa, thiêu đốt chân linh khí, đẩy lui Triệu Phong, đánh thẳng về phía tiểu tặc miêu. Meo meo, tiểu tặc miêu lại lóe lên, hoàn toàn biến mất. Lúc này, đào phiến phi tặc đã mất đi hai cánh tay, cho dù có thiêu đốt chân linh khí, chiến lực cũng không có chỗ mà phát huy. Triệu Phong vội vàng quay trở lại trong Tam Hoa Bảo Liên, để phòng ngừa đào phiến phi tặc lâm vào đường cùng, phát động tự bạo để lôi hắn chết cùng. Chẳng qua, hắn vẫn là đánh giá quá cao đào phiến phi tặc rồi. Chạy, đào phiến phi tặc vẫn còn cực kỳ ham sống, không tiếc thiêu đốt chân linh khí, tốc độ gần như gia tăng gấp đôi, phóng vọt vào trong hư không. Chương 319, Thiên Vân Chi. Cho dù thực lực và thủ đoạn của đào phiến phi tặc có thể sánh ngang với chân huyền cấp bình thường, thế nhưng hắn lại không hề có khí phách ngọc thạch câu phần. Hai tay hắn đã bị chém đứt, nhưng dù sao cũng là một tên lưu manh. Trong lòng hắn lúc này đã mất sạch can đảm, chỉ còn lại một tia ý niệm cầu sinh trong đầu mà thôi. Đào phiến phi tặc, đây là lần thứ hai ngươi xâm phạm, ta đã nói rồi, không chỉ trả một tay mà còn phế bỏ tu vi ngươi luôn. Triệu Phong lạnh lùng đạm mạc, Tam Hoa Bảo Liên lóe lên hào quang sáng ngời, đuổi theo đào phiến phi tặc. Đào phiến phi tặc thiêu đốt chân linh khí, bộc phát ra tốc độ hoàn toàn vượt qua chân nhân cấp, thậm chí còn hơn cả chân huyền cấp bình thường. khoảng cách giữa hai người Triệu Phong và Đào Phiến phi tặc lại cách xa thêm một khoảng. Đáng tiếc, trong tay ta lại không có vũ khí viễn trình cường đại. Triệu Phong có chút tiếc hận, uy lực của La Hầu cung tiễn, đối phó với Đào Phiến phi tặc tu vi chân nhân cấp đỉnh phong thì vẫn chưa đủ. Đà chủ đại nhân, Bách Họa môn thảm bại, Đào Phiến phi tặc bị chém rụng hai tay, đã không còn uy hiếp gì đáng kể, nếu như tiếp tục truy đuổi, ta lo rằng. Điệp Diệp nhắc nhở, theo nàng có thể bước Đào Phiến phi tặc đến nước này đã là chiến tích không tầm thường rồi. Triệu Phong hiểu ý của Điệp Diệp, Đào Phiến phi tặc sở dĩ không có quyết tâm Ngọc Thạch Câu Phần, là bởi vì hắn vẫn còn một tia cầu sinh. Nếu như ngay cả một đường sinh cơ cũng không có, vậy thì Đào Phiến phi tặc sẽ liều mạng thiêu đốt chân linh khí, quá nửa sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Cứ bám theo hắn, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười, thần linh nhãn của hắn có thể nhìn xuyên cả ngàn dặm, có thể giữ khoảng cách với đối phương chỉ cần bám theo Đào Phiến phi tặc, đợi đến khi đối phương tiêu hao hết chân linh thì sẽ kiệt sức. Rất nhanh, Đào Phiến phi tặc đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng Triệu Phong vẫn có thể tập trung mục tiêu, không hề hoang mang chút nào. Thì ra là thế, tâm linh Điệp Diệp khẽ rung động lúc nhìn thấy mắt trái lạnh lẽo sắc bén như bằng của Triệu Phong, nàng chợt cảm thấy một luồng hàn ý xuyên thủng tâm linh. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong không thể cân nhắc theo lẽ thường, năng lực truy tung của nó, có thể nói là vượt qua nhất lưu. Đào Phiến phi tặc một đường bỏ chạy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, phảng phất như có một con mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm, ánh mắt đó như xuyên qua những tầng mây, khóa chặt vị trí hắn. Trái tim hắn đập nhanh hơn, cảm giác huyết dịch như muốn cứng lại, áp lực vô cùng từ trên đỉnh đầu truyền đến, toàn thân sắp sụp đổ. Hắn mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy một con mắt trời, ở trên tầng mây đang lạnh lùng nhìn mình. Vụt, ánh mắt hắn hoa lên, con mắt trời vừa rồi, chỉ là một loại ảo giác tỉnh thần. Nếu như cảm giác không lầm, vậy thì huyết mạch đồng tử của đối thủ, quả thật quá đáng sợ, có năng lực như thiên địa. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Triệu Phong lại càng hoảng sợ hơn, vừa rồi hắn đã thúc giục thần linh nhãn đến cực hạn, còn cố tình tập trung vào Đào Phiến phi tặc, thậm chí gây ra áp lực tinh thần. Khoảnh khắc đó, hắn cảm giác ý thức của mình có thể thoát ra khỏi thể xác, ở trên đám mây không trung, bao quát vạn vật trong thiên địa. Một khắc này, hắn phảng phất như đứng ngang với thiên địa, quan sát chúng sinh, trở thành chúa tể ngàn đời. Nếu như chỉ là một loại ảo giác, vậy tại sao tinh thần nguyên của ta lại bị tiêu hao một thành? Triệu Phong giật mình không thôi, thời gian nửa chén trà trôi qua, chân linh khí của Đào Phiến phi tặc đã đình chỉ thiêu đốt, hết sức chật vật, gân cốt kiệt quệ. Triệu Phong duy trì khoảng cách trăm dặm với đối phương, bất luận là nhãn lực hay linh thức của Đào Phiến phi tặc đều không thể kéo dài đến vậy. Vụt vụt, từ dãy núi phía trước truyền đến hai tiếng xé gió. Hai đạo thân ảnh một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt Đào Phiến phi tặc. Bọn chúng từ lúc nào đã đuổi tới trước mặt ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đào Phiến phi tặc hoảng sợ đến thất thố. Rõ ràng hắn đã tiêu hao chân linh khí, kiệt sức phi hành, làm sao có thể bị đuổi kịp được. Đến khi tập trung nhìn lại, Đào Phiến phi tặc mới thở phào một hơi. Một nam một nữ vừa đến cũng không phải là Triệu Phong và Điệp Diệp. Thanh niên vừa đến, mặc một bộ chiến bào thanh vân, khuôn mặt trắng nõn, giống như một khối ngọc được điêu khắc, tuấn mỹ bất phàm, sau lưng đeo một thanh cổ đao thanh phong. Bên cạnh thanh niên là một vị thiếu nữ áo hồng môi son mày ngài, vẻ mặt thanh tú. Triệu Phong ở đằng sau, thông qua thần linh nhãn, cũng nhìn thấy một nam một nữ này. Thanh niên mặc chiến bào kia, tu vi đạt tới chân nhân cấp tiểu thành, tuổi chừng 30. Người thanh niên này chẳng lẽ là Thiên Chi Vân, đệ nhất thiên tài của tổng hệ thiên gia. Thân mang huyết mạch của hai nhà Thiên, Vân, xếp hạng thứ 3 trên đại quốc Tân Tinh Bàng. Ánh mắt Đào Phiến phi tặc đảo qua thanh niên mặc chiến bào, tâm thần thoáng run rẩy, có chút né tránh. Một nam một nữ kia cưỡi phi cầm, bay lướt qua Đào Phiến phi tặc. Ca ca, người kia thật thể thảm, hai tay đều bị chém rụng, không biết phía sau có người nào đang đuổi giết hắn. Thiếu niên áo hồng có chút không đành lòng lên tiếng, nghe thấy lời này, trái tim Đào Phiến phi tặc đã nhảy lên tới cổ. Thanh niên chiến bào không khỏi liếc nhìn Đào Phiến phi tặc một cái. Đợi chút, âm thanh lãnh khốc réo rất đột nhiên vang lên, thân hình Đào Phiến phi tặc cứng đờ, miễn cưỡng cười. Nhị vị có gì chỉ giáo? Thanh niên chiến bào quay người bay đến gần, lạnh lùng nhìn kỹ Đào Phiến phi tặc. Hắn cảm thấy tên gian tặc này dường như có chút quen mắt. Hơn nữa, vừa rồi lúc hai bên lướt qua, đối phương rõ ràng lộ vẻ chột dạ bất an. Thanh niên chiến bào chau mày, nói, ngươi có phải là người của Bách Hoa Môn không? Không phải, ta làm sao có thể là tặc tử của Bách Hoa Môn được? Ta là trưởng lão phân tộc Vân gia, bởi vì giao phong với người của Phân Đà Thiết Huyết Giáo, cho nên mới thảm bại như vậy. Nhị vị nếu có thể hỗ trợ ngăn cản địch nhân đằng sau, Vân Mỗ cảm kích vô cùng. Đào Phiến phi tặc cố gắng chấn định, linh cơ khẽ động, lừa dối đối phương. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vân tộc và Thiên tộc có quan hệ cũng không tệ lắm. Đặc biệt là ngôi sao thế hệ mới như Thiên Vân Chi. Hắn là cường giả có huyết mạch của hai tộc Thiên, Vân, vừa sinh ra đời đã là thiên tài tuyệt thế. Thanh niên chiến bào trước mắt, chính là Thiên Vân Chi, lúc đào phiến phi tặc gây án từng có duyên gặp gỡ một lần. Cái gì? Phân Đà Thiết Huyết Giáo khai chiến với Thiên Thủy Vân gia? Chúng ta đang muốn đến phân tộc Vân gia đây. Thiếu nữ áo hồng kinh ngạc thốt lên, xem ra tất cả mọi người đều là bằng hữu, hai người các hạ có thể ngăn cản cường địch đằng sau giây lát hay không? Đào phiến phi tặc lộ ra bộ dáng đáng thương vẻ mặt khẩn cầu. Thiên ca, giúp đỡ hắn nha. Thiếu nữ áo hồng có chút không đành lòng, vội vàng năn nỉ người bên cạnh. Thế nhưng hàn ý trên mặt thanh niên chiến bào Thiên Vân Chi lại càng ngày càng thịnh. Tiểu tặc, chết đi. Một đạo âm thanh khí phách lãnh khốc, chấn động tầng mây. Khoảnh khắc tiếp theo, cổ đao thanh phong rời khỏi vỏ, một đường đao mang lạnh lẽo sắc bén như cầu vống xẹt qua hư không, khí tức đao ý vô hình lập tức bao phủ đào phiến phi tặc. Thiên Vân Bạt Đao Thuật. Đao ý, đừng. Đào phiến phi tặc lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chiến ý trong lòng hắn lập tức bị khí tức đạo ý vô hình chém diệt, ngay cả một chút ý niệm phản kháng trong đầu cũng không khởi lên nổi. Nếu như ở thời khắc đỉnh phong lại có Thủy Nguyệt Tiên đào phiến hỗ trợ, hắn còn có thể chống đỡ đôi chút. Nhưng lúc này, hắn ngay cả ý niệm phản kích cũng không khỏi lên được. Phụt, ánh đao sắc bén lạnh lẽo như bạch hồng quán nhật sao chảm phá tầng mây. Sao hiện tượng giữa ban ngày xuất hiện 12 tầng cầu vống màu trắng nắm bắt qua mặt trời. Đao ý, hình thức ban đầu của đao ý, gần như sắp thai nghén trở thành đao ý thực sự. Cách ngoài trăm dặm, Triệu Phong đứng trên Tam Hoa Bảo Liên, không khỏi hít sâu một hơi. Kiếm ý, đao ý, đều là một loại ý niệm tinh thần vô hình, kiếm ý là đến từ kiếm giả, đao ý là đến từ đao khách. Ngày đó, tại Liên Minh Thịnh Hội của Liên Minh Thập Tam Tông Thương Vũ Nguyệt lĩnh ngộ kiếm ý, gần như có thể một kiếm toàn thẳng tất cả đối thủ, ngay cả Triệu Phong cũng suýt nữa thất bại. Phụt, thân thể của đào phiến phi tặc bị một đao này chém thành hai đoạn. Hừ, tên tặc tử đào phiến phi tặc kia, 3 năm trước, ngươi khi nhục một vị tộc tỷ của tổng hệ thiên gia chúng ta. Mặc dù ta chưa từng tận mắt nhìn thấy ngươi, nhưng bức họa vẽ ngươi lúc ấy đã bị truy nã khắp thành thiên la rồi. Thiên Vân Chi hừ lạnh một tiếng, hắn chính là đào phiến phi tặc, đệ tử của Thủy Nguyệt Đạo tặc đại danh đỉnh đỉnh ư. Thiếu nữ áo hồng vừa nghĩ đã cảm thấy sợ hãi, khó trách Thiên Vân Chi lại không nói hai lời. Trực tiếp một đao chém chết đối phương. Bách Hoa Môn thân là tà môn tà đạo, các loại thủ đoạn kỳ môn đều thập phần đáng sợ, muốn phòng cũng không phòng nổi. Một vài môn đồ, nếu như có nhuyễn hương kỳ độc cường đại trong tay, thậm chí ngay cả chân linh cảnh cũng có thể bị ám toán. Môn đồ đã như vậy, huống chi là nhân vật cấp bậc đầu lĩnh như đào phiến phi tặc. Một lát sau, Triệu Phong đứng trên Tam Hoa Bảo Liên đã đối diện với Thiên Vân Chi và thiếu nữ áo hồng. Đa tạ nhị vị đã tru sát tên tặc tử này. Triệu Phong ôm quyền cười nhạt, hắn không biết hai người Thiên Vân Chi, thế nhưng địch nhân của địch nhân túc là bằng hữu. Hơn nữa, thực lực của Thiên Vân Chi không tầm thường, có khả năng lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của đao ý, khiến chỗ Triệu Phong vô cùng bội phục. Tam Hoa Bảo Liên, các ngươi là người nào? Vẻ mặt Thiên Vân Chi lãnh đạm, quét nhìn hai người Triệu Phong. Đặc biệt là Triệu Phong, hắn có Tam Hoa Bảo Liên, lúc này trong tay còn nắm Thủy Nguyệt Tiên đào phiến, khiến cho Thiên Vân Chi rất hoài nghi. Thiên Vân Chi, chớ có cuồng vọng, vị này chính là đà chủ mới của phân Đà Thiết Huyết Giáo. Nếu lúc trước không phải chúng ta xuất thủ thì ngươi cũng đừng mơ tưởng dễ dàng chém giết tên phi tặc này. Điệp Diệp hừ lạnh một tiếng, Thiên Vân Chi chính là một trong những tân tinh của đại quốc, là đệ nhất thiên tài trong hàng ngũ đệ tử của tổng hệ thiên gia. Đà chủ, Thiên Vân Chi dùng mình một cái, Thiết Huyết Giáo thế lực ngập trời, hắn biết rõ điều này. Thế nhưng còn trẻ như vậy đã là đà chủ của Thiết Huyết Giáo, đây là lần đầu tiên hắn gặp. Chẳng lẽ, ngươi chính là Triệu Phong, tên thiếu niên xui xẻo đã đào hôn khỏi thành Hồng Hồ, cưỡng ép Phương Phi. Tinh mang trong mắt Thiên Vân Chi lóe lên, một luồng chiến ý chợt dâng cao. Giờ phút này, bất luận là Thiên Vân Chi hay là Triệu Phong đều là thiên tài tân tinh nổi tiếng khắp đại quốc. Thiên Vân Chi thì không cần phải nói, hắn nổi danh trên bảng đã lâu, là một trong những thập đại thiên tài tân tinh của đại quốc. Triệu Phong dù vô danh, không có tên trên bảng nhưng sự tích về hắn đã chấn động cả đại quốc. Đào hôn khỏi thành Hồng Hồ, cưỡng ép cầm Vương Phi, trở thành vị đà chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiết Huyết Giáo, tất cả những thành tựu này đã khiến những tân tinh cùng thế hệ đều ảm đạm thất sắc. Đà chủ cẩn thận, tên này là Thiên Vân Chi, chính là đệ nhất thiên tài tổng hệ thiên gia, thân mang tư chất huyết mạch của hai nhà Thiên, Vân, lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của đao ý, chiến lực ngạo thị trong đám cùng thế hệ. Điệp Diệp âm thầm truyền âm với Triệu Phong, Triệu Phong khẽ gật đầu, ứng đáp hai câu với Thiên Vân Chi, sau đó quay người trở về phân đà. Thế cục của phân đà hiện nay vẫn cần đà chủ như hắn phải ổn định. Thiên ca, huynh rõ ràng muốn khiêu chiến hắn, tại sao lại buông tha, chẳng lẽ huynh sợ hắn rồi? Thiếu nữ áo hồng cười hì hì nói, sợ hắn, trong đám cùng thế hệ, thiên vân chi ta đã từng sợ ai? Chẳng qua huyết mạch đồng tử trên người hắn khiến cho lực lượng huyết mạch của ta cảm thấy áp lực chưa từng có. Hắn hiện đang vội vàng như vậy, lần sau nếu có cơ hội sẽ luận bàn. Thiên vân chi lạnh nhạt nói, huynh có chắc là sau này còn cơ hội không? Người ta là đà chủ một phương một ngày bận trăm công nghìn việc. Thiếu nữ áo hồng dường như rất thích tranh cãi với Thiên Vân Chi. Thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, có thể khiến cho lực lượng huyết mạch của ta cảm thấy áp lực. Thiết huyết giáo nhất định sẽ đề cử hắn tham gia Thánh vực chân long hội. Cả tên Tân Vô Ngân của Vạn Nguyên Tông nữa, một năm trước, không ngờ chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ta, chẳng qua ta lại muốn cảm tạ hắn, nhờ hắn ta mới kích phát được tiềm năng đao ý của mình. Tất cả vinh quang sẽ được chứng minh tại chân long hội. Được rồi, Tân Vô Ngân người ta là ngôi sao kỳ tích danh chấn Bắc Đại Lục, nửa năm trước, đại chiến một hồi với thủ tịch đệ tử Mạc Thiên Y của Thiên Nguyên Tông, chỉ thua vẻn vẹn có nửa chiêu. Mạc Thiên Y chính là thiên tài đã tiến vào 10 hạng đầu của thiên tài chân long đấy. Chương 320, củ cố thực lực. Trên đường về, Triệu Phong vuốt ve cây quạt xếp cổ vận vẽ hình sơn thủy cao nhã trong tay. Tiểu Tặc Miêu ngồi xổm bên vai, một hồi tranh công. Đa chủ, ngài bây giờ đồng thời có được Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến và Tam Hoa Bảo Liên, có thể nói là chính thức vô địch thủ trong đám cùng cấp, thậm chí còn có thể chống lại cả chân huyền cấp. Điệp Diệp mỉm cười chúc mừng. Trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo, Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến chủ công kích, Tam Hoa Bảo Liên phụ trợ phòng ngự. Một công một thủ này có thể nói là phối hợp hoàn mỹ. Nhưng càng đáng nói hơn là Triệu Phong còn có truyền thừa Huyền Hoa Bảo Điển. Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến này quả thật tinh điệu, bên trong chứa 7 ngăn chống chữ vật, có thể đặt vào trong đó 7 loại ám khí cường đại, đối phương muốn phòng cũng không phòng bị được. Triệu Phong có truyền thừa của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, am hiểu về Thủy Nguyệt Tứ Bảo, thậm chí không thua bất kỳ truyền nhân nào của Bách Hoa Môn. Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến, dưới tình huống khẩn cấp còn có thể tạo thành một hình thái như chiếc dù phòng ngự. Khiến Triệu Phong mừng rỡ nhất chính là Thủy Nguyệt Tiên Đạo phiến còn có thể phát động huyễn thuật tinh thần, có hiệu quả tăng cường công kích tinh thần. Tóm lại, sau khi có được Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến, các phương diện thực lực của Triệu Phong đã không còn vấn đề gì uy hiếp nữa. Trên đường, Triệu Phong ngồi xếp bằng trên Tam Hoa Bảo Liên, luyện hóa Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến. Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến thuộc về loại thần binh truyền thừa, cần có công pháp đặc thù hoặc huyết mạch thì mới có thể luyện hóa. Triệu Phong có được Huyền Hoa Bảo Điển, tất nhiên biết phương pháp luyện hóa nó. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong và Điệp Diệp đã trở về phân đà thiết huyết giáo. Lúc này, Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến của Triệu Phong đã được luyện hóa tới 6-7 phần. Thần binh bình thường cũng không cần cố luyện hóa, chỉ cần phù hợp với vũ khí là được. Các loại thần binh truyền thừa lại có chút đặc thù, rất nhiều loại đều cần có điều kiện tương ứng. Bẩm đà chủ, Bách Hoa Môn và phân tộc Vân Gia đều đã bại lui, tổn thất thảm trọng. Bẩm đà chủ, chúng ta bắt được người của Bách Hoa Môn và phân tộc Vân Gia, gồm có 2 gã cao nhân chân linh cảnh, 9 tên nửa bước chân linh cảnh. Lần này Bách Hoa Môn tổn thất thảm trọng, sẽ bị xóa tên khỏi vùng thiên thủy này. Phân tộc Vân Gia nguyên khí đại thương, căn bản không còn lực chống trả bổn đà nữa rồi. Triệu Phong ngồi ngay ngắn trên thủ tọa ở đại điện nghị sự, người bên dưới lần lượt truyền lên những tin tức khiến lòng người phấn chấn. 2 vị phó đà chủ Huyết Sát và Trần Mộng Trầm ngồi ở 2 bên phía dưới Triệu Phong, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Trần Mộng Trầm lộ vẻ kính phục, cảm kích, không dám hài lòng với Triệu Phong. Huyết Sát thì không cam lòng, nhưng càng kiêng kỵ hơn. Dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, vị đà chủ tân nhậm này đã ngăn cơn sóng dữ, hóa giải nguy cơ, cùng lúc đánh bại phân tộc Vân Gia và Bách Hoa Môn. Ánh mắt Triệu Phong quét qua toàn trường, tất cả người trong đại điện đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự lợi hại và lãnh lẽo như băng trong con mắt trái của đà chủ, đột nhiên nảy sinh một loại áp lực tinh thần. Huyết Sát, người dẫn đầu một nhóm nhân mã đuổi giết dư nghiệt của Bách Hoa Môn, ít nhất phải đem chúng đuổi ra khỏi vùng thiên thủy. Trần Mộng Trầm, người phụ trách trấn thủ phân đà, giám thị phân tộc Vân Gia và những thế lực khác. Nếu như có phản ứng dị thường nào thì báo cho bổn đà chủ. Thần sắc Triệu Phong lạnh lùng, phân phó nhiệm vụ xuống dưới. Hiện nay đại cục đã định, hắn càng muốn ổn định cầu thắng trước hết, ổn định là quan trọng nhất. Ta đột phá chân linh cảnh cũng không lâu, lại vừa mới đảm nhiệm vị trí đà chủ thiên thủy, lập tức phải ổn định thế cục, tăng cường thực lực bản thân. Trong lòng Triệu Phong đã có kế hoạch của mình, hôm nay vừa mới xuất quan, lúc Triệu Phong tham dự đại chiến, vẫn thu liếm thực lực, không hề phóng tay toàn lực. Ví dụ như, lực lượng huyết mạch của hắn cũng không được phát huy đến cực hạn, cũng không cuồng bạo thúc dục chân linh nguyên. Những việc này, thứ nhất là vì muốn vững chắc tu vi cảnh giới, thứ hai là muốn lưu lại hậu thủ. Chỉ cần cho Triệu Phong thêm một ít thời gian, hoàn toàn luyện hóa xong Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, củng cố chân linh nguyên, thu nạp tinh túy bên trong Huyền Hoa Bảo Điển bổ sung cho Điện Chi truyền thừa, nhất định có thể khiến cho thực lực tiến thêm một tầng nữa. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Phân Đà Thiết Huyết Giáo đuổi giết Dư Nghiệt Bách Hoa Môn mạnh mẽ chưa từng có. Không đến nửa tháng Bách Hoa Môn gần như diệt môn, chỉ có một số ít người là chạy thoát ra khỏi vùng Thiên Thủy. Đây là Triệu Phong vẫn còn nể mặt Thủy Nguyệt đạo tặc, cho nên mới không đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc đó, các thế lực lớn nhỏ khác ở Thiên Thủy, nhìn thấy những đại thế lực giao phong thế cục phong vân biến hóa, đều hành động hết sức thận trọng. Trần Mộng Trầm phụ trách phòng thủ, khống chế hướng đi của toàn bộ thế lực lớn. Đồng thời, nửa tháng trôi qua, chân linh nguyên trong thể nội của Triệu Phong cũng triệt để vững chắc, luận cảnh giới hỏa hầu, cơ bản không thua gì chân nhân cấp tiểu thành. Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến đã bị Triệu Phong luyện hóa thành công, đồng thời nắm được phương pháp sử dụng. Có Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, Triệu Phong không cần sử dụng vũ khí cận chiến nữa, liền dứt khoát giao Huyền Xà Huyết Tiên cho tiểu tặc Miêu sử dụng. Luận giá trị, Huyền Xà Huyết Tiên tiếp cận Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, sở trường phụ trợ, vây khốn địch nhân, thậm chí còn có thể hấp thụ máu huyết của địch nhân mà tăng cường phẩm chất uy năng. Meo meo, tiểu tặc Miêu có chút hưng phấn, đùa nghịch Huyền Xà Huyết Tiên trong tay rất sống động lần trước, chính nó đã dùng cây roi này cưỡng chế Cẩm Vương Phi. Triệu Phong thỏa mãn gật đầu, cho đến lúc này, hắn mới chính thức xuất quan. Trước mắt, tình huống của hắn cơ bản đã ổn định. Tìm hiểu Huyền Hoa Bảo Điển và bổ sung Điện Chi truyền thừa là một quá trình trường kỳ. Điện Chi truyền thừa vẫn là một hệ thống truyền thừa nguyên vẹn, thiên hướng, lý luận rất trừu tượng, uy năng áo, nghĩa tuy mạnh, nhưng hữu ích thực tế và khả năng biến ảo lại không đủ. Nhưng Huyền Hoa Bảo Điển chính là truyền thừa tinh túy tà đạo của Bách Hoa Môn, thân pháp tốc độ và các loại thủ thiên hướng dùng trong các hoàn cảnh thực tế. Bẩm đà chủ, dư nghiệt của Bách Hoa Môn cơ bản đã bị thanh trừ đuổi ra khỏi vùng Thiên Thủy. Huyết Sát đến đây đưa tin, về phân Bách Hoa Môn, Triệu Phong cũng không hỏi đến nhiều, bởi vì nó đã không còn đủ sức uy hiếp tới phân đà Thiên Thủy nữa. Chẳng qua, nhóm phân tộc Phân Gia và phân tộc Bích Gia vẫn có thể uy hiếp tới phân đà Thiên Thủy. Dù sao thì trận chiến này cũng đã khiến phân đà Thiên Thủy tổn thất không nhỏ. Đà chủ, sau khi phân tộc Phân Gia thảm bại, có hai người của Tổng hệ Thiên Gia đến thăm người thân. Một trong số đó chính là thiên tài đệ nhất của Thiên Gia, Thiên Vân Chi. Mặt khác, phân tộc Phân Gia gần đây có ý đồ tìm phân tộc Bích Gia cầu viện. Ta lo rằng chúng lại có ý đồ phản công phân đà Thiên Thủy chúng ta. Trần Mộng Trầm cũng đem những tin tức liên quan báo lên. Thiên Vân Chi này xuất thân từ thiên tộc, lại đến phân tộc Phân Gia thăm người thân. Triệu Phong có chút cổ quái. Đa chủ, ngài quên rằng Thiên Vân Chi là cường giả thân mang huyết mạch hai nhà Thiên Vân rồi sao? Mẫu thân đã mất của Thiên Vân Chi từng là một nữ trưởng lão của Thiên Thủy Vân Gia. Điệp Diệp nhắc nhở, Triệu Phong khẽ gật đầu, chính vì vậy, phân đà Thiên Thủy muốn một bước phản công phân tộc Vân Gia cũng trở nên có chút khó khăn. Một khi phân đà Thiên Thủy phản công phân tộc Vân Gia, Thiên Vân Chi kia tất sẽ không đứng ngoài quan sát. Nếu là chân nhân cấp bình thường Triệu Phong tự nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng Thiên Vân Chi kia là thiên tài đã lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đạo ý, trên người lại mang huyết mạch cường đại của hai tộc. Đạo ý, kiếm ý đều có thể chảm diệt lực lượng tinh thần hư vô, có lực khắc chế nhất định đối với bí thuật tinh thần. Đà chủ, ta đề nghị thừa thắng truy kích, đánh bại phân tộc Phân Gia, chính thức cướp lấy địa vị bá chủ của vùng Thiên Thủy này. Huyết Sát là một phần tử hiếu chiến, cho nên lúc này lập tức đề nghị. Trần Mộng Trầm nhíu mày, nói, tốt nhất là đợi Thiên Vân Chi đi rồi, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, dù sao thì hắn cũng là đệ nhất thiên tài của Tổng hệ Thiên Gia. Hừ, có đà chủ tỏa chấn. Chỉ một tên Thiên Vân Chi có gì đáng nhắc tới. Hơn nữa, phân tộc và phân đà tranh chấp, thế lực tổng bộ nằm ngoài, không thể ngăn cản được. Huyết Sát hừ lạnh một tiếng, ý kiến của hai phó đà chủ bất đồng tranh luận không ngừng. Điệp Diệp, người thấy thế nào? Ánh mắt Triệu Phong chuyển qua Điệp Diệp. Sau trận chiến lần trước, Triệu Phong đã phong cho Điệp Diệp làm hộ pháp phân đà, chỉ nghe lệnh mình, ngay cả phó đà chủ cũng không thể hiệu lệnh nàng. Nếu như trong phân đà, có ai đủ năng lực ngăn chặn Thiên Vân Chi, như vậy thì sẽ có phần thắng nhất định. Hơn nữa, chúng ta cũng phải đề phòng phân tộc Bích Gia tới trợ giúp phân tộc Phân Gia. Điệp Diệp không nói thẳng ý kiến, chỉ nói rõ thế cục hiện nay. Mấu chốt chính là, ai sẽ đối phó với Thiên Vân Chi? Tiếp theo là làm thế nào đề phòng phân tộc Bích Gia trợ giúp? Trên thực tế, hai phân tộc Bích, Phân ở vùng Thiên Thủy này, đều không tính là mạnh. So với phân tộc Phân Gia, phân tộc Bích Gia còn yếu hơn một chút. Ta vừa lên làm đà chủ Thiên Thủy. Việc quan trọng trước mắt là phải ổn định thế cục, lúc đó mới có thể an tâm tu luyện, chuẩn bị cho Thánh Vực Chân Long Hội. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, trầm ngâm hồi lâu, một mệnh lệnh kinh người vang lên trong đại điện. ngay hôm nay, đồng thời công kích phân tộc Vân Gia và phân tộc Bích Gia. Sau khi hạ xuống mệnh lệnh này, cao tầng phân đà Thiên Thủy lập tức chấn động. Ngay cả phần tử hiếu chiến như Huyết Sát cũng giật nảy mình, trong lòng cười thầm. Ngươi cho rằng Thiên Vân Chi này dễ đối phó vậy sao? Hai đại phân tộc, mặc dù đều đã xuống dốc, nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Đà chủ, như vậy phải chăng có chút gấp gáp? Điệp Diệp cảm thấy không ổn, ý ta đã quyết, phân đà Thiên Thủy, số lượng thành viên trung hạ tầng đông đảo, đây là ưu thế lớn nhất. Hơn nữa, cao nhân chân linh cảnh ngoài sáng và trong tối của chúng ta có hơn 10 người, tinh anh cũng không ít. Triệu Phong dứt khoát tuyên bố, ngay ngày hôm đó, phân đà Thiên Thủy bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, những tinh nhuệ, nằm vùng hoặc thế lực phụ thuộc đều tập trung tại phân đà. Nhất thời, thế cục của vùng Thiên Thủy lập tức rung chuyển, phần lớn thế lực nhỏ đều kinh hãi bất. Thế lực nhỏ, không có chân linh cảnh tỏa chấn, nếu có thì cũng chỉ 2-3 người. Ngày hôm đó, phân đà Thiên Thủy bắt đầu tấn công phân tộc Vân Gia. Nhất thời, thân ảnh huyết bào dập trời tràn đến cảnh nội của phân tộc Vân Gia. Đồng thời, Triệu Phong còn phải Trần Mộng Trầm tiến đánh phân tộc Bích Gia, trên thực tế, chủ yếu là kiềm chế. Phân tộc Bích Gia có thực lực tương đối yếu, chỉ có một vị chân nhân cấp đỉnh phong, hai vị chân nhân cấp khác thực lực cũng bình thường. Trần Mộng Trầm chỉ cần chế trụ phân tộc Bích Gia, khiến cho đối phương không thể cứu viện phân tộc Vân Gia, lại càng không thể vây nguy cứu Triệu là được. Chiến trường thực sự nằm ở phía phân tộc Vân Gia. Triệu Phong dẫn đầu Huyết Sát, Điệp Diệp và các cường giả cao tầng xuất lĩnh phần lớn thành viên của Thiết Huyết Giáo, tiến công phân tộc Vân Gia. Phân tộc Vân Gia gặp phải nguy cơ lớn nhất chưa từng có, nhất thời khiến lòng người bàng hoàng xôn xao. Đại điện phân tộc Vân Gia, lão tộc trưởng ngài không cần lo lắng, chỉ cần ta đánh chết hoặc chiến thắng tên đà chủ tân nhậm Thiết Huyết Giáo là có thể thành công giải vây. Thiên Vân Chi chậm rãi đứng dậy, thanh âm dương cương khí phách vang lên, một luồng đao ý lạnh lùng vô hình từ từ tản ra, khiến cho tâm linh của mọi người ở đây đều có cảm giác như bị đao cắt. Lão tộc trưởng Vân Gia khuây khỏa nói, may là ngươi tới đây kịp, bằng không với thanh thế của Thiết Huyết Giáo hiện nay, nhất là